con dẫn Phật tử cùng về đây để chúng ta được nghe cô Tâm giới thiệu Phật học ở tổ về để cô giảng về thiền pháp. Nói đầu tiên là xin có lời chào mừng quý sư cô khi còn thể Phật tử và có lời tán thán là quý vị tuy là Phật tử, tuy là người đời rất là bận rộn nhưng mà quý vị cũng đã quyết tâm, cho nên là mới có mặt ở đây. Và nhất là quý vị trong quá trình quyết tâm đó thì quý vị lại muốn học di diệu pháp, là cái môn học cao độ mà từ xưa Đức Phật đã giảng cung trời cao lợi, chứ không phải giảng cho mọi người. Tại sao có mới giảng cho ngày ngày ta phát là pháp mới trùng tuyên, thành ra mới là lưu truyền đến ngày nay, thì chứng tỏ rằng những người mà học di diệu pháp là những vị cũng có căn cơ, cũng có căn lành sâu lắm. Xin tán thán và cầu nguyện cho căn lành chúng ta mỗi ngày được tăng trưởng hơn nữa, để chúng ta được tu, được học, được tu và được làm lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho muôn loài chúng sanh. Và cũng xin thưa là sau cái buổi giảng này thì xin mời tất cả ở lại dùng cơm trưa rồi mới về. Xin cho cả bóng tay. Là một cái ngoại lệ, nhưng mà cũng là do những cái vị cao tăng và thâm hiểu những diệu pháp thì nó có thể tham luận trong cái cuộc thanh tịnh. Thì cái đó là nó làm cho nặng thêm những cái điều mà ngài Xá Lợi Phất giảng dạy. Hiện nay thì về cái sách chú giải đó của những diệu pháp này đó cũng là còn kẹt lại rất nhiều, chưa có phải là được dịch theo cái thông hết. Một số là những cái còn nằm trong cái núi, chủ yếu là còn nằm trong tay. Cho nên là hôm nay mà chúng ta có cái duyên lành cùng nhau để hỏi những điều pháp thì cũng chỉ trong một cái giới hạn nào đó thôi. Thì tự mỗi trong chúng ta đã có cái duyên lành mà học được cái duyên diệu pháp này thì mỗi người cũng tự mòn mò để mà tìm hiểu thêm. Và thật ra đó là tất cả những cái kinh điển Phật giảng dạy á là không phải là Đức Phật là cái người giống như một chiếc gia gì á trình bày một cái hệ thống rồi là làm thỏa mãn cái yêu cầu gì. Đức Phật không phải là một giáo chủ để thỏa mãn những yêu cầu tôn giáo chúng ta. Đức Phật không phải một chiếc gia để thỏa mãn những cái kiến thức tiềm thức của chúng ta. Đức Phật là cái người phát triển cái chân lý. Cái chân lý đó là gì? Cái chân lý đó là tại sao chúng ta sinh ra có cái thân này, có cái tâm này, và chúng ta không làm chủ được thân tâm này. Chúng ta bị nó xỏ mũi nó đi. Cái điều này á là những vị nào ngồi ở đây mà tu thiền á thì thấy những điều cái trình bày rất là đúng. Những vị này muốn thoát khỏi cái thân phận tù đày, cái thân phận nô lệ của mình. Mình nô lệ cho chính cái mà mình nghĩ rằng là cái tự ngã của mình đây, thì mình phải làm nô lệ chính nó về làm sao thoát ra khỏi. Thì Đức Phật là người khám phá ra cái quy luật hoạt động của cái sắc pháp này, 27 sắc pháp chúng ta mang trong người đây. Và tất cả cái tâm phần phu mà chúng ta có trong người đây thì Đức Phật phát hiện ra cái sự có mặt của những cái tâm đó nó hoạt động như thế nào. Thì trong những cái biện pháp trình bày cho thấy những quy luật hoạt động đó, thì khi mình học mình biết những quy luật hoạt động đó thì mình sẽ xem coi cái sắc pháp này có đúng là hoạt động chứ mình không do người khác. Trong khi mình học về cái nghiên pháp, cái phòng thí nghiệm của mình chính là cái sắc pháp này, phòng thí nghiệm này chính là tâm của mình. Bây giờ tham sân si á, nếu mà tất cả những gì đây trừ những bậc thánh ra thì tất cả sao đều có được. Nhưng mà mỗi một người á là còn khác nhau. Mỗi người đó do cái thói quen của mình nó có sự pha chế khác nhau. Tâm tham của mỗi người diễn ra khác nhau, tâm sân mỗi người diễn ra khác nhau, nhưng bản chất của tâm tham, bản chất của tâm sân và bản chất của tâm si hoàn toàn không khác nhau. Như vậy giống như mỗi người tự pha màu trên cái tâm của mình như vậy đó, thì mình pha cách nào thì bây giờ mình đã biết cái thuốc tẩy trừ. Còn mình học đây là mình chỉ nắm những điều chung chung. Mà nếu mình chỉ biết do mình học, do mình đọc sách thì là không đưa đến vậy thôi. Giống như bây giờ một người mà thầy nói là ngày mai á lên diễn đài để mà đóng đấu người ta qua là cái người võ sĩ giỏi nhất, thì mình chỉ đọc sách, mình học từ quyển này qua cái quyển khác mình thuộc hết. Nhưng mà ngày mai lên đấu diễn đài thì chắc chắn là cái phần thua của mình. Bởi vì khi người ta tấn mình á, mình không có biết đường đâu mình đỡ, do mình không có rèn luyện. Như vậy mình học mình biết rằng cái tâm sân rồi, nhưng mà nếu mình sân lên mình không làm gì nó được đâu. Bởi vì nó có cái nó hoạt động, nó còn tự không, nó hoạt động theo cái quy luật của nó. Mà bây giờ mình chỉ biết, mình chỉ biết mình có cái tâm sân thôi mà mình không có rèn luyện, mình không có tìm cách mà mình là tu tập, thì là mình cũng để mình cũng làm như vậy, mình không làm gì khác hơn được. Cho nên dẫu mà không yêu mà không thành cũng không có cái gì. Cho nên á, tôi trở lại cái câu này là tất cả những kinh nghiệm của Phật dạy chúng ta không phải để thỏa mãn những cái nhu cầu về sự yêu, mà là chỉ dẫn vào để cho chúng ta tu tập. Thì chính cái sự tu tập chúng ta nó sẽ làm rõ cái pháp học của mình, nó làm cho mình á là thỏa mãn được cái nhu cầu của chính mình. Thành ra cái pháp học này giống như một cái bản đồ, để từ cái bản đồ thực tế chúng ta không được. Còn nếu chúng ta không đi thì cái chuyện con học rồi nó cũng ngày tháng cũng phôi xoay, nó cũng quên lắm, có khi rồi còn nhớ lộn xộn nữa, rồi có khi không hiểu là nói sai đó thì nó còn có hại cho bản thân mình thôi. Cho nên cái những biện pháp này mỗi người sẽ tự bổ sung, bổ sung bằng cách đó là thứ nhất cũng là mày mò học sách học thêm, cái thứ hai nữa bản thân mình tu tập sẽ dần dần thấy rõ. Mà cái thấy rõ rất là lợi ích, bởi vì nó thấy rõ chính thân này, thấy rõ chính tâm này, rồi chúng ta muốn biết chúng ta là ai, chúng ta là thế nào, chúng ta có mặt trên đời này như thế nào, thì chúng ta sẽ ra sao, có cái tiền kiếp, có cái hậu kiếp ở đâu, thì cái sự dẫn hành của nó sẽ ra sao, chúng ta sẽ là cái người giải đáp thắc mắc của chúng mình. Đó là cái hai cái biện pháp có thể giới thiệu cho tất cả quý vị đây như một cái thắng cảnh đồng nghiệp. Thì quý vị là từ đó đến giờ đó, và ở đây quý vị có học về triết học thì rất là nhiều cái hệ thống, nhưng mà tất cả những cái hệ thống triết học đó nó đều dựa vào trong cái gọi là cái trí. Trí thì nó có ba loại trí, quý vị là cái học pháp nhiều thì nó biết rồi, trí danh, trí tư và trí tuệ. Thì các cái gì mà trí gia mà hệ thống, cho nên tất cả các cái hệ thống triết học phương Tây thì rồi đó là cao cấp gì cũng là đi tới cái chỗ là bây giờ vẫn là trên con đường đi, chưa có một cái dấu chấm cuối cùng cho tất cả các cái học sinh. Nhưng mà Đức Phật đi bằng cái chính mình, do đó mà Đức Phật có thể là công bố gọi là cái pháp như là, hay là được gọi là cái pháp chân chân. Mà hồi nãy đó tôi vừa giới thiệu là như vậy là cái pháp chân chân này là nó muốn nhỏ cái vọng tổng thật sự của cái sắc pháp này là cái tâm pháp này, tức là chúng ta sẽ đi vào cái bản thể của dạng pháp. Từ cái bản thể đó, khi mà chúng ta thấy rõ, đích thực thấy rõ mọi vấn đề, tự chúng ta biết nó là những gì. Ví dụ như vậy, những cái người đó họ thường hay nghe trong cái vali họ, cái khi mà mình đến mình mở cái vali ra thì vừa cái con mắt vali vừa mở lên đó thì có một cái con rắn rụt á, thò ra nó cắn, thì người ta có thể ngất xỉu đi rồi thì hoảng sợ, nhưng mà nó không phải là con rắn rụt. Cũng như vậy đó, ví dụ khi mình tưởng nó là con rắn rụt thì mình quá hoảng luôn, nhưng đến khi mình biết rõ ràng á không phải, thì cấu tạo nó bằng cái lò xo trong đó rồi ở ngoài đó dễ thành như vậy thôi, thì mình cũng không sợ, mình biết cách giải quyết. Thì những cái gì mà chúng ta tưởng rằng cái này là cái gì của ta, trong đó là cái gì ta tưởng thì đó, thì khi mà chúng ta học được cái pháp chân lý của Đức Phật giảng dạy, mà Đức Phật đó là cái người ở trong phòng thí nghiệm, Đức Phật không phải là cái người trầm tư để nói lên cái sự suy nghĩ của mình, Đức Phật là cái người tu tập từ vô lượng kiếp và cho đến khi ngày 29 tuổi rồi hoàng cung, thì 6 năm liền như vậy đó tôn khổ hạnh, ngài đã đạt được cái thần thông, và cuối cùng đó 49 ngày ở Bất Đại La Giang thì ngài coi như là thành thành cái bậc toàn giác, có thể công bố được cái chân lý tuyệt đối để cho tất cả chư thiên và mọi người biết đó mà thoát khỏi con đường vô tận của luân hồi. Bởi vì dẫu bây giờ quý vị tu tập mà có tác thành không như vậy, quý vị có thể bay lên trời, có thể xuyên qua tường, có thể xuyên qua núi, có thể đi trên mặt nước, nhưng mà chúng ta không thể đi tận cùng của thế gian. Chỉ có cái tuệ giải thoát này là mới đi đến tận cùng của thế gian. Bởi vì có một cái bậc đạo sĩ á, tôi đắc thần thông, thì ngày mừng lắm, ngày nói là như vậy là đây là cái hạnh phúc, bởi vì đến cái khả năng mà tôi xuyên tường, tôi bay lên hư không, lướt lên mặt nước vậy, thì tôi có thể tận cùng để thế gian. Nhưng mà ngày đi ngoài thì không thấy tận cùng để thế gian, ngày mới hỏi Đức Phật, Đức Phật nói là không thể nào bằng cái phương pháp bao và phi rồi đó. Bao tay một bên như vậy đó mà mình có thể tận hưởng. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì có thành công như nữa thì đó những cái tham sân si nó chỉ chìm xuống mà thôi, nó không có được xóa sạch. Thì cái gì đó khổ vẫn còn đó, tham nó vẫn còn đó, cái chuyện mê mờ vẫn còn đó, thì thế gian này chúng ta vẫn còn đi luân hồi trong 31 cõi. Chỉ có cái gì mới cho chúng ta thoát khỏi, chúng ta mới tận cùng được thế gian, chỉ có tuệ. Cái kiến tu này còn gọi là cái tuệ giác, còn gọi là tuệ quán, nó mới đưa cho mình á là ra khỏi thế gian, thoát khỏi 31 cảnh giới. Đó là con đường duy nhất. Cho nên Đức Phật mới nói này, tứ niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến giải thoát. Thì tất cả những cái pháp tu mà quý vị đã theo thì nó chỉ là cái bước đầu. Nếu chúng ta chưa bước vào tứ niệm xứ, những pháp tu nó không phải là xong. Nhưng mà chúng ta tùy cái duyên của mỗi người thì chúng ta đi từng bước. Nhưng mà trong cái lịch sử của quý vị tu tập thiền định á, thì kể từ khi mà Đức Phật chưa có 49 ngày ngồi tại đây đó, thì trong cái điều này chỉ có một điều duy nhất đó, là những điều được thành công. Kể từ sau khi mà Đức Phật 49 ngày ngồi cái cội bồ đề ở Bồ Đề Liên đó, thì Đức Phật đắc đạo xong thì nó mới có một cái điều thứ hai gọi là thiền định. Và cái này á chính là Vipassana. Cho nên Đức Phật có công bố chỉ có cái chuyện này nè mới đưa đến giải thoát. Cái này là buổi đồng chiêu, thì mọi người chúng ta có thể đi từ đỉnh qua đỉnh, cũng có thể là đi tắt cái con đường thôi. Cái đó là tùy duyên mỗi người, không có thể nói cái nào hay hơn cái nào được cả. Nó tùy duyên người nào phù hợp với cái nào thì cái đó. Như vậy nói nó qua một cái số vấn đề gì để nói rằng tất cả những cái triết lý mà chúng ta học, tất cả những cái điều mà chúng ta tìm hiểu qua cái suy nhân và cái an tư chúng ta đó, thì chỉ là cái giai đoạn đầu trong cái sự hiểu biết về Phật pháp của Đức Phật. Thì trong cái hệ thống mà cái gì khá đó chúng tôi giới thiệu hôm nay, thì chúng ta nói một cái chữ mà bắt đầu từ cái chữ này thì chúng ta có thể là đi lần ra để thấy cả một cái hệ thống mà Đức Phật muốn đem đến cho chư thiên và mọi người. Cái chữ pháp này hiện nay đó là nếu như mà nói để mà có một cái định nghĩa rõ ràng và đầy đủ về pháp á thì rất là khó. Bởi vì một chữ pháp này đó thì có một sư cô đi kiếm ở tỉnh Sáng Lộc Phương là làm cái đề án tiến sĩ và muốn trong đây 11 chữ này ha. Thì như vậy ở đây không thể nào trong 5 phút mà chúng ta có thể có pháp được. Cho nên là chúng ta chỉ có nói được cái chữ pháp này á trong cái phạm vi mà hiện chúng ta đang muốn tìm hiểu đi học. Như vậy chữ pháp mà chúng ta muốn trình bày ở đây á, mình chỉ nói hai nghĩa thôi. Cái nghĩa thứ nhất đây, chúng ta muốn nói cái giáo pháp, tức là những cái lời dạy của Đức Phật. Và cái chữ pháp thứ hai đó mà mình thường nghe cái kiểu gọi là dạng pháp, các pháp đi lên. Thì pháp là gì? Pháp là cái gì? trong một cái bài của Thế Giới Chánh Soạn á, thì chúng ta hỏi là có đặt cái câu là pháp là gì, những pháp là chi, pháp là gì, thì mình trả lời cái gì cũng là pháp. Như vậy cái gì cũng là pháp cũng là sao? Tôi xin đọc cái định nghĩa nó như thế này. Pháp là một cái trạng thái riêng biệt, có tứ trạng khác nhau, có tự tánh phân để phân biệt được pháp này và pháp kia. Như vậy pháp này nó có một cái tứ trạng, tự tánh để có thể phân biệt cái là cái pháp này thì cái pháp khác. Đây là cái nghĩa này, đây là cái bộ phân, đây là hai pháp. Bởi vì thứ nhất về mặt tướng trạng, chúng ta có thể thấy cái hình thể là hình như vậy, màu sắc của nó là cái màu vàng vàng hồng hồng như vậy. Còn đây là bộ phân, nó có cái hình dày dày, nó có cái màu xanh. Như vậy về tướng trạng nó khác nhau, vì cái tự tánh của nó cũng khác nhau. Bởi vì ví dụ như giờ đây mình thấy tự tánh trong nó là tướng cứng, ở đây chúng ta thấy bớt thì nó mềm, cái đàn hồi cũng khác nhau, rồi cái cấu trúc của nó cũng khác nhau, cái mà làm nên cái chất liệu của nó cũng khác nhau. Thì như vậy để phân biệt cái cấp này cái cấp nọ thì nó sẽ có cái tiếp trạng và cái điều tâm khác nhau, cũng như để phân biệt một cái người nam, một người nữ, một người này với người khác thì người ta cũng sẽ căn cứ vào cái tướng trạng của tự tánh này để có thể hiểu được pháp này ra phân biệt. Thì chúng ta hiểu sâu bỏ đi thôi, mình càng lúc càng đi sâu vào đó chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Như vậy thì chúng có những điều liên quan đến pháp. Quý vị sẽ phô tô cái cảnh này để mình có một cái khái niệm sơ qua về pháp. Pháp thì sẽ chia ra như thế này. Chia ra làm pháp chân đế. Và thứ hai nữa là chúng ta có cái pháp tục đế. Còn thực tế đó thì nó là cái sự thật của thế gian. Thì cái sự thật của thế gian này á, nó cũng là một cái chân lý, nhưng mà cái chân lý này á, nó tương đối và nó không có đi vào được cái bản thể của dạng pháp, mà nó đi vào cái đặc tính và tương trạng đó. Được cái bản thể này, nó đi vào đặc tính của tưởng này. Thì như vậy, nói như vậy thì nó hơi tương tự. Mặc dù là chúng ta sinh ra và chúng ta lớn lên trong cái thế gian này, chúng ta được sự giáo dục của gia đình, của nhà trường, của cái hệ thống truyền thông của xã hội, rồi do cái sự tiếp xúc, thì tất cả những gì chúng ta tiếp nhận đó, nó là cái chân lý thực tế. Nó mang đến cái tương đối và nó đi vào cái đặc tính và cái tướng trạng nhiều hơn. Và cái này là cái pháp thực tế này nó mô phỏng từ chân tế như thế này. Thì khi mình nói chuyện mô phỏng á thì nó thể nào nó yên không được, nó chỉ bắt chước được một số nào thôi. Bây giờ xin ví dụ này, ví dụ như bây giờ ở đây đó là chúng ta đây là có người nam, có người nữ, có người già, có người trẻ. À, chưa kể chúng ta phải lâu ra nữa thì nó còn nhiều thứ để phân biệt. Dù như đây là không biết chúng tôi là người xuất gia, chúng ta là những người cư sĩ chẳng hạn, thì tất cả những cái mà chúng ta nói đó là đúng là sự thật không sao, nhưng mà nó là sự thật của cái pháp tục tế. Bởi vì sao? Bởi vì nó mang cái tính cách quy ước. Chúng ta ước lệ nha, người đàn ông như thế nào, người đàn bà như thế nào, người trẻ là sao, người già, người xuất gia là sao, người cư sĩ sao, thì chúng ta quy ước, chúng ta cho nó một cái nội dung và chúng ta đồng ý với nhau. Người xuất gia là như thế này, người cư sĩ là như thế này, đàn ông là như thế này, đàn bà như thế này, ta căn cứ vào đặc tính của người. Nhưng mà khi á, của cái người đàn ông, của cái người đàn bà, của cái người trẻ, của người già, thì cái từ ngữ và cái cách mà chúng ta hiểu biết trong thực tế khi mà đưa qua cái pháp chân đế này thì sẽ trình bày như thế nào. Ví dụ như người đàn ông thì nếu mà nó hay đàn bà gì đó, già hay trẻ gì đó, thì cái cấu tạo chân của nó chỉ là danh cộng sắc, tức là danh pháp và sắc pháp mà thôi. Thì nếu như bây giờ nói đó, người đàn ông, người đàn bà, thì nếu như đàn ông á thì theo cái pháp mà chân đế á, thì đàn ông không có 27 sắc pháp, đàn bà cũng có 27 sắc pháp, nhưng mà đàn ông á thì nó có sắc tính nam, đàn bà có sắc tính nữ. Cái sắc tính nam hoặc sắc tính nữ đó, ngay từ cái lúc mà cái bào thai tưởng hình đó, cái lúc mà cái hương ấm á, cái kiếp sống thức đó, bắt đầu á nhập vô trong cái bào thai đó, thì cái ngay cả cái giờ phút đó là đã quyết định cái tính nam. Cho nên cái sắc tính nam hoặc sắc tính nữ đó, nó theo đó nó ở trong thai bào, nó phát triển nó thành cái hình tượng, nó phát triển các cái cơ quan, các cái hoạt động, các cái tính chất nó phù hợp với người tình. Còn nếu ngược lại thì nó người nam. Như vậy cùng 27 sắc pháp thì giữa người nam người nữ nó khác nhau chỗ nam có sắc tính nam, nữ có sắc tính nữ. Nếu bày ra được cái tính trạng cái đặc tính này, chúng ta sẽ gọi là người nam người nữ. Bây giờ người trẻ đã là già, thì trong cái tiến trình gọi là sinh tiến dị diệt, nếu người già thì ở trong cái giai đoạn này đây, cái giai đoạn gì, giai đoạn nó biết rồi, tóc không còn xanh nữa, mắt không còn rõ nữa, tay không còn rõ nữa, thân thể bắt đầu suy yếu rồi, nó ở trong giai đoạn này gọi là già. Còn cái người trẻ ở trong giai đoạn tiến đấy, giai đoạn phát triển trẻ. Như vậy những từ ngữ chúng ta gọi là trẻ, là già, là đàn ông, là đàn bà trong đời sống chúng ta chấp nhận theo như một quy luật, thì nó là cái tục đấy. Nó chỉ miêu tả được cái tính chất tương đối, cái chân lý tương đối, nó đúng, nó đúng là cái điều đó. Còn cái này nè, cái nó trình bày gì? Là nó trình bày dò trong cái bản chất của các bạn. Như vậy, cái định nghĩa mà về chân giới này nè, bất cứ thời nào, ở đâu, bây giờ, mình là người Việt Nam, người đó là Campuchia, người đó là Thái Lan, người đó là Tích Lan, người đó là Mỹ, là Nga, vân vân. Cái ngôn ngữ khác nhau, cái hình thể khác nhau, những cái tâm dục, cái cấu tạo khác cũng như vậy thôi. Nó không có gì khác, cũng hay như vậy sao không? Thì như vậy cái pháp chân lý này, nó đi vào cái chân lý, và cái chân lý này nè, nó không bao giờ thay đổi cho mình. Cái sự chính xác của nó mang tính chất tuyệt vời. Còn cái này nó mang tính chất thường. Bởi vì một người trẻ rồi sẽ già, một người già rồi sẽ chết, nó sẽ đi một cái dòng luân luân quy hoạch. Vì vậy đó là một cái điều, chứ đó là một cái điều thứ hai để chúng ta có thể rõ mình. Đây là một ví dụ dễ hiểu nhất. Ví dụ như bây giờ đó mình nói nước à. Thì cái pháp thực tế gọi là nước. Mình có nước mưa, có nước giếng, có nước ao, nước hồ à, rồi đủ cái nước đó. Mỗi một cái hướng chất thì mình cho nó làm cái tên vô. Nhưng ai cũng đều biết nước là cái chất lỏng. Đó là chúng ta theo cái đặc tính của cái tướng trạng thì chúng ta mô tả nước. Nhưng mà giới được nhà khoa học đem thứ mà dọn phân tích á thì ông không nói, ông không nói nước mưa, nước hồ, giếng, nước biển, nước gì á, không nói. Chỉ nói nước, nước là gì? Cái mà chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta hiểu là cái chất lỏng. Thì giờ đây á, cái nhà khoa học tuyên bố là hai chất khí, cái chất khí hydro và chất khí oxy. Và khi cái người nghiên cứu đã công bố rằng đây không phải là, đây không phải là cái như mình đó thấy cái đặc tính của tướng trạng thôi, mà cái bản thể của nó là nó là hai gồm nó là hai chất khí. Đó là cái điều mà mình khó chấp nhận đó. Nhưng mà khi mà cái người đã công bố rằng đây là hai chất khí đó, thì thứ nhất đó, đem vào phòng thí nghiệm bất cứ mình đưa cái nước gì đó thì cái chất căn bản người ta đều phân hai chất khí rõ ràng cho mình. Và sau đó thì cũng trong cái điều kiện phòng thí nghiệm á, người ta có thể kết hợp lại hai cái chất khí này để nó nhỏ ra, để nó rõ ràng cho mình. Nhưng mà cái vấn đề nó là bị có không có hồn cái gì được. Thì như vậy khi mà cái nhà khoa học có nói rằng nước biển là gì, nước biển thì ngoài hai cái chất chính này ra thì nó còn thêm cái muối chlorophyll chẳng hạn. Thì nước bùn là gì, nước sông là gì, thì những cái tạp chất đó người ta sẽ phân tích và nó thêm vào đó những cái chất lá chất của nó mà nó lấy từ trong những cái từ trong nước đó mà nó phân tích cho mình. Thì đây là cái điều mà một cái người bình thường không thể nào tưởng tượng ra rằng nước lại là hai cái kia. Mình đem mình giảng cho những người nó hạnh phúc qua cái sự hiểu biết về khoa học thường thức ở trong nhà trường thì nó rất là khó. Thì cũng như vậy đó, bây giờ chúng ta chỉ biết đàn ông, chúng ta chỉ biết đàn bà, chúng ta chỉ biết thân này là của ta, tâm này là của ta, ý kiến này là ta, tài năng này là của ta, tình cảm này của ta. Tự nhiên như vậy rồi, bây giờ khi mình nói là cái sắc này đang đứng, sắc này đang nói, sắc này đang cười, thì chúng ta cảm thấy nó không gì nó bất bình thường. Thật sự cái sắc tục đế này nó là bất bình thường, bởi vì nó không có phản ánh được cái thế giới. Nhưng mà vì cái đời sống chúng ta nguy hước như vậy, đã quen thuộc rồi, cho nên bây giờ chúng ta tìm ở đây, thì chúng ta cảm thấy trở ngại. Để như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu cái pháp học này với những cái trở ngại mà chúng ta sẽ thấy là nó có một cái sự đôi khi nó là sự đối lập trong cái đời sống của mình. Và chính vì vậy cho nên đó ai cũng biết tham sân si là gì đó, nhưng mà trong cái vi tế nó không biết rõ mình có tham, mình đâu có sân, cũng có giận chút xíu thôi, cũng có buồn thôi, chứ đâu có sân gì đâu, mà si vẫn có rồi. Nói gì ai nói gì cũng biết, là cái gì cũng biết, gì cũng hiểu, không suy được, không suy. Nhưng mà rồi mình học cái gì để mình biết là nên mình học là gì, sanh là gì, nó hiện ra như thế nào, hoạt động như thế nào, nó điều khiển như thế nào. Khi trình thấy nó rồi đó, trình biết có nên tu hay không nên tu, mình sẽ biết là có nên tu tích cực hay không tích cực. Thì đầu tiên mình thấy biết là thì cái ví dụ đó là Đức Phật là khoa học ở trong phòng thí nghiệm và đã tái lập cái sự thí nghiệm rất là nhiều lần cho đến độ bất cứ lúc nào người nào đến hỏi nước là gì thì Đức Phật có thể phân tích và tái lập nhiều. Thì như vậy pháp Phật mà đem giảng dạy chúng ta không phải là cái trọng tư của một chuyên gia, không phải là lời khuyên của một giáo chủ, mà đó là một chân lý của cái người mà thực nghiệm vô lý thuyết cho đến cái kiếp cuối cùng, là thành tựu sáng rõ tất cả mọi thứ. Và những ai theo con đường của Đức Phật chỉ dạy và thực hành đúng như Đức Phật chỉ dạy thì cũng sẽ đi đến giải thoát như Đức Phật, không sai chạy. Giống như nhà khoa học nói rằng tôi tuyên bố rằng nước là kết hợp của hai chất khí H2O. Thì khi nhà khoa học tuyên bố như vậy thì có thể chứng minh một cách rõ và có thể từ cái công thức này tải lại thành luôn. Thì Đức Phật cũng y như vậy, lời tuyên bố của Ngài về cái giải thoát thì Ngài đã thực hiện nhiều phần cái điều rồi. Như vậy giờ phần của tâm này, hai phần cái điều của tâm này, chính thân và tâm của mình chứ không phải thân và tâm của khác, đi đúng pháp môn chúng Phật thì sẽ có một kết quả như thế. Đó là kết quả như Phật, đó là lời tuyên bố về cái chân lý tuyệt đối, cái chân đế mà Đức Phật khám phá ra. Và hiện nay trong cái gọi là cái văn minh về triết học đông như Tây phương chưa có một người biết. Trước Đức Phật không có, sau Đức Phật không có, và bây giờ người ta chỉ có tu tập để thể nghiệm cái chân đế mà Đức Phật đưa ra. Cho nên sau này quý vị đọc người đó các tài liệu khoa học thì quý vị sẽ thấy tất cả những nghiên cứu gì về cái phần không đi ra phần, không hề đi ra phần. Chúng ta có thể giới thiệu thêm một cái phần nữa về chân đế thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Hay là quý vị có thể nghĩ rằng không thì tâm rất là căng. Chân đế và cái pháp đế. Bây giờ đây chúng ta cũng sẽ là tìm hiểu một cách khái quát về các cái pháp này, để rồi sau đó thì chúng ta sẽ cần được đi vào từng phần. Thì như nãy chúng ta có biết là cái pháp tục đế này nó theo luân lý. Vì vậy cho nên á, mà những cái chúng ta dùng cái kiểu mà chế định ra thì tức là mình đặt để ra, mình quy hướng với nhau, mình mới là gọi tên. Ví dụ mình gọi tên đây là tấm bản, đây là cái bàn, mình gọi tên là con trâu, đây là con bò, nhân dân thì là mình đặt định để mình đặt cái tên cho mọi. Thì cũng từ cái đó, từ cái tên đó thì chúng ta cũng quy cái điểm luôn. Thì cái này chúng ta sẽ có một cái buổi học để giới thiệu về cái pháp thực tế. Chúng ta sẽ hiểu thế nào là danh chế định, thế nào là nghĩa chế định. Chúng ta sẽ có một cái bài học, học sơ qua thôi, không có học nhiều. Cái mà chủ yếu trong cái diệu pháp mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là pháp chân đế. Như vậy pháp chân đế này đó, nó sẽ cũng sẽ chia làm hai phần, đó là cái chân đế ngũ nguyên và chân đế vô nguyên. Cái chân đế vô nguyên này á chính là niết bàn. Còn các cái pháp còn lại á đều là pháp ngũ nguyên. Tức là cái pháp ngũ nguyên này á nó có sinh diệt, còn vô vi là không còn sinh diệt nữa. Thì cái pháp vô vi này chúng ta sẽ học rất là nhiều. Trong cái pháp vô vi đó, trong pháp vô vi đó thì chúng ta cũng sẽ chia ra như thế này. Chúng ta sẽ chia ra

Nhưng 18 tâm mà chúng ta sẽ tìm hiểu đây á, thì 18 tâm này nó không có một trong sáu tâm. Nhưng 18 tâm này nó lại hoạt động thường trực mỗi sát na trong tất cả chúng ta ngồi đây không có gì cả. Bởi vì khi mà nói đến cái về nhân á, thì chúng ta phải hiểu là nó có hai cái nhân. Nhân thứ nhất là chúng ta gọi là tác nhân, và cái thứ hai nữa là nó gọi là cái nhân sanh. Nhân sanh ra cái thiện và cái ác đó là nó nằm trong cái này, tức là nó nhân sanh cái bất thiện và nhân sanh thiện. Nó sáu cái chỗ này, tất cả cái này nó nằm như đây. Còn cái tác nhân là gì? Là bất cứ một cái việc gì xảy ra đều có cái nguyên nhân tác động như vậy. Không thể bỗng nhiên mà xảy ra được, nó có một cái nguyên nhân nó tác động như vậy. Thì như vậy, có những cái sự việc nó có cái nguyên nhân nó tác động vô, nó mới xảy ra cái sự việc đó. Nhưng mà cái nguyên nhân tác động đó nó không nằm trong nhân bất thiện hay nhân thiện. Nó là vô ý. Nó không có thiện cũng không có bất thiện, thì nó gọi là 18 tâm nguyên nhân. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ cái này. Và chính là 18 tâm nguyên nhân này đó, thì khi tìm hiểu chúng ta sẽ thấy được một cái lộ trình hoạt động của tâm. Khi chúng ta học Phật hoặc chúng ta đi nghe giảng, thì chúng ta thấy trong sách cũng như là trong lời giảng của quý thầy quý cô ở chùa đó, đều nói tu tập có nghĩa là phun thuốc bột canh. Nhưng mà nói phun thuốc bột canh thì chứ mình không biết nhờ phun thuốc bột canh làm sao. Bây giờ cái chuyện mà mình thấy chịu tức quá, mình phải nói không nói chịu nổi, nó phát bệnh làm sao. Mình không chịu nổi nhịn được, ta nói tức quá, Phật tự bằng còn nhảy xuống hút chi tuổi. Thì vậy, bây giờ nếu mà mình nói thì ta chịu đi phun thuốc là sao được. Thì khi mình học tới tâm thần, mình học tới cái độ tình thôi, thì mình sẽ thấy là khi một cái việc nó xảy ra mà nó tác động đến độ mà cái tâm sân của mình khởi lên, buộc cái khẩu mình ra, có khi là cái tay mình ra, nó làm liên tục cái gì, thì mình sẽ thấy cái gì gì động và nó diễn tiến ra sao từng bước một. Giống như giờ cái gì xem nó ăn, bây giờ ta cái ông cầu thủ đá một cái là cái lần bắt cái kèo nó vô trong cái gì đó, cái thằng lưới thì cái ông thủ môn không bắt không được, thì khán giả thì vỗ tay giống như là người ta mới yêu cầu là cái tài chuyện mình chiếu trọng lại, thì chiếu trọng lại thì thấy cái ông cầu thủ nó từ từ đưa lưng cái chân lên, nó chạm như cái băng, thì cái băng từ từ nó bay lên nó rớt xuống. Thì khi mà cái con học 18 tâm vô nhân này á, thì chúng ta sẽ thấy bắt đầu khi mà cái đối cảnh bên ngoài nó chạm và chúng ta có thể tiếp xúc được nó, rồi chúng ta là đá như, tức là cái tâm chúng ta sẽ diễn ra làm sao để lên gọi cái khẩu chúng ta. Mặc dù chúng ta biết là mình ta tức lắm nè, biết là mình nói như vậy là nó không có phải đâu, nhưng mà kiềm là nó không được, thì chúng ta sẽ coi chúng ta đá cái tâm. Và chúng ta thấy nhiều lần như vậy đó, thì chúng ta có kinh sợ cho bản thân. Và như vậy thì từng những cái tiến trình nó đi từng bước một á, thì quý vị sẽ thấy là đến lúc độ nào quý vị sẽ thu hút, sẽ cắt cái chỗ nào thì không tạo được. Bởi vì trong cái diễn biến của 17 cái sát na đó, nó sẽ có một cái chỗ để chúng ta cắt được, để cái tâm chúng ta không có tạo nghiệp. Như vậy thu hút một căn không phải là cái lời khuyên và mỏng ai mới làm, mà Đức Phật chỉ rõ từng bước một để chúng ta thấy là chuyện phun thuốc bột canh này là chuyện có thể làm được, với điều kiện chúng ta phải theo nguyện và là người có phun thuốc. Như vậy nghe 18 tâm vô nhân rất là lạ, nhưng mà khi chúng ta học rồi chúng ta thấy nó gần gũi, nó thân thiết, nó xảy ra trong từng sát na mà chúng ta như này. Nếu chúng ta biết thì chắc có lẽ chúng ta đã không tạo được gì, bởi vì hãy làm thân nó cũng tạo tội mà mở miệng nó cũng tạo tội. Bởi vì làm thân nhưng mà cái tâm nó ô nhiễm thì nó tạo tội, mở miệng ra ngay cả một cái lời nói đùa nó cũng là tạo tội, bởi vì nó là phát xuất từ cái tâm ô nhiễm. nói những lời nhẫn nhiếp, mình giữ đủ giới, thì trong cái nghiệp khẩu thứ bốn á là mình coi như nó là nhẫn nhiếp rồi, mở miệng ra là khẩu quá dễ dàng tạo tội, mình có ý. Cho nên tất cả những cái pháp thô chúng ta tránh được, nhưng còn pháp y tế không biết nó diễn ra như thế nào để mà lường, thì cái chuyện chúng ta tìm hiểu 18 tâm nguyên nhân này hết sức là lợi. Và tới cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu đến 24 tâm dục giới tịnh hạnh. Trong đó nó có 8 cái tâm thiện, đó là cái tâm hữu vị nghe pháp đây, đó là cái tâm hữu vị vô chùa không quả đây, đó là cái tâm hữu vị vô trong chùa cúng dường đây, đó là cái tâm hữu vị thấy hàng xóm mình khó khăn giúp đỡ đây, đó là cái tâm mà cái người thân trong gia đình mình gặp hoạn nạn mình không có tiếc tiền bạc, mình không có tiếc thời giờ, mình không có tiếc sức khỏe của mình để mà mình lo lắng chăm sóc cho người đó, đó chính là cái tâm. Tám tâm thiện này nó khởi lên từ cái nhân thiện của mình. Và nó khởi lên như thế nào á thì chúng ta không, chúng ta đạt được cái vô thanh, cái vô sanh. Khởi lên như thế nào thì chúng ta đạt được cái vô sinh. Mình đi cúng dường trong chùa quá tốt đi, nhưng mà có đạt được cái vô sinh không? Và cái là cái thiện này nó có khởi lên liên tục không? Hay là mình vừa làm cái thiện, cái làm cái bất thiện phải lên, thiện bất thiện phải lên, nó xen kẽ nó đan chéo nhau mà mình không hề biết. Thì 24 không nó xong ra là có 8 cái tâm thiện liền có 8 cái tâm quả, và 8 cái tâm quả này là 8 tâm quả đi cả. Trong cái 18 tâm nguyên nhân này nó cũng có 2 cái tâm gì đặc thù. Thì như vậy là chúng ta mới biết sự sơ qua về các cái tâm của những cái vị phạm phu nó nằm đây. Như vậy tổng cộng chúng ta có 12, 30, 54 tâm của việc, đó là tâm của phạm phu. Nhưng mà thực ra khi mà một trong 54 tâm này khởi lên á, nó không đi một mình, một mình không làm được gì đó. Giống như một ông vua vậy đó, không bao giờ làm vua mà có một người làm sao. Phải là vua hô lên một cái thì là tả hàng ngũ, trong ngoài trên dưới thì chẳng như là. Thì nhiều vua có sức mạnh làm được, chứ một mình vua không làm được. Thì như vậy cái tâm chúng ta vậy, cho nên cái 54 tâm này còn gọi là 54 tâm vương. Một trong 54 tâm này khởi lên thì lập tức nó có một cái đoàn tùy tùng đi theo. Cái đoàn tùy tùng đó là các cái tâm sở. Nên chitta citta đó là tâm sở. Thì tâm sở này á, chúng ta sẽ tìm hiểu đây là 13 cái sở hữu tạo ra. Đây là những cái tên đính lát giống như là những cái người cận vệ, kêu như đúng không? Di hành. Thì mấy em này phải túc trực đó mà kêu tiếng là con người. Rồi bây giờ tới đây á, là 14 cái tâm sở bất thiện. Và đây á, là 25 cái tâm tịnh hảo. Như vậy khi ông Du làm cái chuyện gì á, ông gây chiến tranh chẳng hạn, thì mấy cái tên mà chuyên nghiệp mà đi thả bom đi bắn phá mà gọi là cái bộ quốc phòng của nó, là nguyên cái bộ quốc phòng của nó sẽ theo ông Dung. Mà cái ông Dung ấy á, bây giờ xây dựng đất nước, xây dựng cầu đường à, hay là thậm chí ông Dung đi chùa á, thì cái đoàn cũng đi theo. Vậy thì thấy không? Ông Dung đi săn thì phải có cái đoàn thợ săn đi theo. Ông Dung đi chùa thì phải có những người mà biết quy thức trong chùa, biết tu tập trong chùa đi theo. Vì vậy khi cái tâm thiện khởi lên thì á, là những cái sở hữu tịnh hảo đi theo. Khi cái tâm bất thiện khởi lên thì những cái sở hữu bất thiện đi theo. Nó làm thành một cái đoàn tùy tùng. Thì như vậy nó mới tạo nghiệp được, còn không không đủ sức tạo. Như vậy chúng ta tưởng là chỉ có cái tâm sân ta khởi lên. Thật sự là nếu mà nói tâm sân thì trong cái chữ tâm mà cộng với sân á, thì cái sân đó là nó nằm ở chúng ta sẽ học từng phần và chúng ta sẽ thấy rõ khi chúng ta nổi tâm lên thì cái đoạn thì còn lại như thế nào. Và như vậy cũng dừng lại cũng không được, mà muốn dừng lại thì được, nhưng mà phải rút lại, phải rèn luyện thì mới gọi chưa được. Chứ còn bây giờ nó là nó gọi là tôi mới biết mà, tức là mình vừa khởi lên cái đó là lập tức nó nhận cái gì, nó theo cái thói quen mà nó bám chặt nó rồi. Bây giờ muốn gỡ nó ra thì phải có cái biện pháp và có cái cách thức thật là đúng đắn mới gỡ được. Còn nếu không á, vừa gỡ anh chồng thì vừa gỡ anh chồng, chồng chắc chồng đó. Ví dụ như cái gì là tu thiện, tu chánh niệm, được chánh niệm cái vui, không chánh niệm cái buồn, nó có chánh niệm không? Vừa đạt được cái chánh niệm cái là nó chồng lên một cái tâm ha, vừa đạt cái chánh niệm cái nó chồng lên cái tâm sân. Mà cái gì cái suy là nó tràn ngập cái gì, thì đâu có dễ dàng thoát cái tâm. Cho nên là tu tập là cái gì để luyện nguyên lý. Cho nên có một cái vị thiền sư là cái gì là nổi tiếng của Tây Tạng như Lê Phan, thì khi mà cái người học trò tới hỏi thầy cái người có cái bí quyết nào mà tu tập nhanh nhất tốt nhất mà như thế chỉ cho, thì do chỗ có ai ăn ké buồn xuống anh ấy làm chồng đứt chai rồi đó. Bí quyết là cái đứt chai, tức là cứ ngồi vậy, ngồi làm gì. Là ý ngài cũng nói rằng là chỉ có sự chuyên truyền. Bây giờ mình hành thiền nó vuốt đuôi không, thì cứ vuốt đuôi, còn bằng thân mình vuốt đuôi. Thế mà khi mình thấy cái tâm sân nó khởi lên là nó đã xong rồi. Nhưng mà thấy còn hơn không? Thấy thì nó mới bớt được chút, còn nếu không thấy thì nó cứ thế mà nó ào ạt lên, rồi lại còn họ tắt nó nữa. Giống như ông Dung ứng lên một cái là cái đồ này tới một tắt, mà nó bắt ổng cũng bắt, ổng bắt nó cũng bắt. Như vậy nó mới là tổng gì. Còn ở vô chùa ổng lại, nó lại, ổng lại. Nó còn một lúc, nó giao hòa với nhau, nó làm như vậy. Thì như vậy là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phát hành thực tế đó. Thì chúng ta đi vào cái phần ngũ giới này đó, thì chúng ta sẽ học được 5-4 phần này. Thì chúng ta sẽ học các cái phần sở này. Thì cái phần này là cái phần mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ. Bởi vì cái này là nó thân thiết chúng ta. Và chính là cái mà chúng ta cần thiết để mà đỡ cái bối cho chúng ta. Rồi tiếp theo đó thì cái này cũng nằm trong cái tâm như thế đó. Là sau khi hết cái phần giới rồi thì giới 5-4 tâm này đó thì chúng ta sẽ sang tới cái phần thiền sắc giới. Sắc giới nó nằm ở đây, nó có tất cả khoảng như thế này, nó có tất cả là 15 tâm, 5 tâm thiền sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm thiền đạt sắc giới. Hai cái phần quý vị thấy đây đó, là những gì nào tu thiền sắc giới mà đã được ngũ thiền thì bắt đầu có thể luyện thành công được. Thì cái này khi mà quý vị nào tu thiền thì từ cái giải mà thiền sắc giới nè, thiền vô sắc giới nè, cho đến thiền chư thế nè, khi mà cái pháp hành mà thầm tự đó thì nó chỉ đi với tâm định não mà thôi. Còn mấy cái ăn tính vô thử vô bạc này thì có, bởi vì chỉ đi theo cái một kỳ thôi. Cái này đừng theo một kỳ đâu, vì cái này nó sẽ đi với cái dạng tâm tỉnh hở này, sở hữu tỉnh hở này nó sẽ đi với một cái loại này. Còn cái này nó không có, cái này nó chỉ đi với cái tâm một kỳ. Như vậy là chúng ta tu tập có kết quả hay không, có kết quả hay là nó hết sức rõ ràng, nó không hề có sự mơ hồ. Vì như vậy là quý vị nào tu cái thiền sắc giới này xong rồi có thể bước qua cái thiền vô sắc giới, thì nó gồm có tất cả là 12 tâm của 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm thiền vô sắc giới, 4 tâm thiện thiền vô sắc giới, 4 tâm quả thiền vô sắc giới và 4 tâm di đá thiền vô sắc giới. Tại sao mà cái tâm di đá nó có mặt trong vị giới đó? Tâm di đá nó có mặt trong sắc giới, tâm di tá nó có mặt trong vô sắc giới. Bởi vì tâm vi tác chỉ có nơi bậc A La Hán thôi, chứ không có một vị nào có tâm hiện tại. Nhưng tại sao lại có? Ví dụ vậy, ví dụ như cái lúc mà Đức Phật thành đạo, lúc đó Đức Phật tâm năm tuổi, thì sau 49 ngày ngồi ở Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cái tâm của Đức Phật đó, đó là cái tâm của một cái vị A La Hán. Cái tâm chỉ là vi tánh mà thôi, tâm là vi tánh, vì có hành động mà không có tạo vật, không còn có những cái tạo vật, không có tác nghiệp nữa, cái tâm hoàn toàn trong lành. Thì như vậy lúc đó mà Đức Phật vẫn còn ở trong cõi người chết, thì Đức Phật có sử dụng tâm thiện. Tâm thiện là để cho những cái vị phàm phu làm điều thiện thì mới sử dụng tâm thiện này. Còn Đức Phật là sử dụng cái tâm vi tánh này để sống trong cái việc như mới đi giảng pháp, cũng ăn cũng uống, cũng thấy cái này thấy cái kia thấy cái nọ, cũng hoạt động như người bình thường, nhưng không phải là tâm phàm phu mà tâm vi tánh này. Hoặc là những gì có những gì được là cái tư thiền sắc giới, bây giờ tôi tái sanh trở lại ở cái cõi sắc giới là tôi tu tập tiếp, thì sau đó người ta đắc cái quả A La Hán tại cái cõi này, thì người ta sử dụng cái tâm này để sống cho cái cho trọn cái kiếp còn lại ở cái cõi sắc giới. Thì vị cõi vô sắc giới cũng vậy, những vị người ta tái sanh vào cõi vô sắc giới và tôi tu chính A La Hán, thì khi chính A La Hán người ta sử dụng cái tâm này để người ta sống trong cái cõi vô sắc giới. Như vậy là chúng ta đã giới thiệu qua tất cả các tâm ở dục giới, ở sắc giới và ở vô sắc giới. Thì sau khi xong hai cái phần này rồi đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới 40 tâm sự thể. Đây là tâm mà khi nào những vị tu thiền sự thể, tức là quán vô thường, khổ và vô ngã mà thành tựu được, thì những cái tâm này nó sẽ xuất hiện. Và như vậy là cái đợt đầu tiên nè, khi mà cái tâm trong lòng của một cái vị tu tập chạm niết bàn lần thứ nhất đó, thì đắc quả thánh lần thứ hai. Lần thứ hai cái tâm được nó mạnh, cái trong sạch hơn cái gì đó rất là mạnh, chạm niết bàn lần thứ hai thì đắc quả thánh lần thứ hai. Và lần thứ ba đắc quả thánh lần thứ ba. Và lần thứ tư này á là đắc quả A La Hán. Chứ ở đây là đạo đây, ở đây là quả. Thì hai cái này đi trong một sách này, đi rất là nhanh, cho nên vẽ ra cái trình bày thôi. Tức là bước vào cái đạo độ này đó thì là tức có cái quả. Từ cái đạo độ mình sẽ chuyển qua cái quả. Vì vậy là sẽ đắc bốn cần thánh khi mà tu cái thiền xuất thế này mới đạt được bốn cái quả. Còn ở đây là chỉ đạt được cái phần thân mà thôi. Rồi chúng ta sẽ tới một cái phần nữa, nó gọi là rupa. Cái rupa này có nghĩa là sắc pháp. Thì chúng ta sẽ học tất cả là 28 sắc pháp. Chúng ta sẽ xem các cái sắc pháp thành quả của thế nào. Mỗi người chúng ta chỉ có 28 thôi. Nhưng mà 28 bởi vì người ta chỉ không có sắc nữ, người nữ không có sắc nam. Thì như vậy chúng ta học cái này để chúng ta biết cái quy luật hoạt động và cái cách sắc trong cơ thể như thế nào, hoặc là cái sự phối hợp giữa danh và sắc như thế nào. Chúng ta học để thấy tất cả những cái hoạt động của danh sắc như thế nào. Thì như vậy là chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về cái pháp kinh như thế nào. Như vậy cái bài kế tiếp của mình á, thì chúng tôi sẽ giới thiệu về cái pháp thực tế. Để xong cái phần này thì chúng ta sẽ bước qua cái phần kinh này. Thì chúng ta đi từng phần mà một luôn. Nên đó là cái chương trình chúng ta sẽ theo học. Còn cái chuyện mà cái thời gian thì không biết là sẽ như thế nào, bởi vì nó tùy duyên thôi. Không thành không chứ được. Quý vị có mặt ngày hôm nay nhưng mà chưa chắc được tới và đi đại học được, có khi cũng còn nhiều cái gì đó thì cũng không có đi được. Thì chúng tôi cũng cố gắng là trình bày như thế nào để cho có một cái thời gian và tương đối ngắn để cho quý vị có thể theo được. Nhưng mà thật ra là cái pháp này thì quý vị nào đã đi nghe hoặc là đọc sách trong kinh điển thì biết rất nhiều rồi, nhưng chỉ khác có một chút xíu là trong chi tiết. Do vậy mà chúng ta phải tốn tiền giờ nhiều ở cái chỗ là chúng ta chi tiết rằng là, chứ còn tất cả những câu mà nói lên ví dụ nó cuốn thuốc lục căn thì tất cả cái gì là nó quá nhiều, rất nhiều rồi, nhưng mà cái chi tiết ra như thế nào đó thì cái gì cần. Do đó chúng ta rất là tốn nhiều giờ là những cái buổi học nhiều khi nó hết sức là khô khan, thì mình không xin thầy thì tham nhẫn một chút thì chúng ta có thể thu đạt được cái lợi ích cho bản thân mình. Còn những mình tham nhẫn thì cái đó này rất là khó khăn, bởi vì ngay mà giảng dạy cũng vậy, thì chúng tôi cũng phải cố gắng hết sức để có thể trình bày như thế nào mà nó giản dị để cho quý vị có thể nắm bắt được. Nhưng mà có những cái từ thì một lần là phải sử dụng, không phải sử dụng hai. Thế lại đó là khi quý vị học cái pháp này đó, thì xin chỉ biết pháp này ở cái chỗ vậy là thường á, ở Việt Nam chúng ta có cái hệ thống đại thừa phát triển rất mạnh, nhất là cái ngôn từ ở trong cái tri thức thì nó có cái hệ thống lý giải luôn, mặc dù nó có điểm tương đồng bởi vì tri thức rồi cũng đi từ cho đi điểm pháp này ra. Ví dụ như đây nó 201 thì bên 121 tâm thì bên kia nó chỉ có 100, thì cái cách lý giải nó khác nhau. Xin đừng đem cái hệ thống này lý giải cái hệ thống kia, bởi vì cái ngôn từ đó nó gọi là những cái thuật ngữ chuyên môn của nó, thì nó có cái cách hiểu và cách giảng cái thuật ngữ chuyên môn của mỗi hệ thống tâm. Cái cách mà chúng ta học dễ nhất đó, là không có so sánh gì hết. Chúng ta học pháp này chúng ta biết pháp này, chúng ta học pháp kia chúng ta biết pháp kia, và khi mà chúng ta học cái này thì mình không ai cũng học. Thứ nhất đó là bởi vì nếu mà muốn học cái tư cách của một người nghiên cứu thì là sẽ đòi hỏi một cái gì rất nhiều, nó phải thấm thớt toàn bộ, phải nghiên cứu chi tiết rồi phải tham khảo rất là nhiều mới có thể là đi vào những nhà nghiên cứu được. Cái thứ hai nữa là chúng ta theo học với cái tư cách là cái người muốn tu. Thì khi chúng ta đi học cái tư cách người muốn tu thì chúng ta sẽ thấy trọng đạo hơn. Tức là hôm nay quý vị đi nghe cái này, quý vị thấy cái này nó có lợi như thế nào, cái này quý vị có thể quán chiếu được, có thể tu tập được, có thể tìm hiểu được, thì quý vị cứ dẫu một câu, dẫu một phần mà quý vị hành nó cũng đủ để thành tựu. Không phải học quá nhiều, không phải khổ công quá nhiều. Mà ngày mai quý vị vào trong chùa, quý vị nghe quý thầy giảng theo một cái hệ pháp, quý vị cũng chẳng có cần phải là nói là bên đây dạy thế này, khi dạy thế này không cần thiết phải làm như vậy. Mà chúng ta chỉ biết thầy hôm nay giảng cái điều này, tâm mắt cái này, thì mình lấy cái đó mình tu học. Cho nên nhiều người cứ hỏi bắt tâm nam tâm phát triển nhân dân, chúng tôi nghĩ cái đó không cần thiết. Chúng ta là ai? Chúng ta là những người muốn tu, muốn giải thoát khỏi những cái khó khăn trong đời sống. Thì là tông phái thì chỉ là các vị tổ thấy cái này thuận hợp với mình tu tập thành tựu thì mình phát triển nó ra để lợi lạc cho một cái số chúng sanh nào đó. Thì bây giờ mình cũng là một trong những chúng sanh đó, thì bây giờ mình đi nghe ở đâu cũng được, ai giảng cũng được, mà mình thấy cái gì hợp, cái gì lợi cho mình tu, còn cái gì cũng phải để được tác dụng. Giống như mình vô tiệm thuốc tây vậy đó, thì thuốc nào mình là chẳng hay, nhưng bây giờ mình đau bụng mà mình lấy thuốc đồng cũng không có được, mà mình cũng không ôm về làm gì, mà mình cũng có ôm cái thuốc này nó không hay, đâu có phải nó hay cho người khác. Vì người ta bệnh nhức đầu thì người ta uống cái thuốc này nó phải hay, mình đau bụng mình uống thuốc nào. Thì mình đi với tư cách là cái người giàu tiệm thuốc, tìm thuốc để uống, chứ không phải là mình vô đây mình nghiên cứu để mình nói là cái thuốc này hay, thuốc này dở, thuốc này của Tàu, thuốc này của Mỹ, thuốc này của gì đó, không cần biết cái gì đâu. Chuyện đó của các học giả, không phải của người tu, không có lợi lạc gì cho cái bản thân của mình trong cái việc tu tập cả. Thành ra là có tài cách mà chúng tôi xin trình bày ở đây, tức là giới thiệu như thế này để một là quý vị đi theo con đường nghiên cứu thì quý vị phải chào mọi khi nữa, còn quý vị là người tu thì quý vị tự tập tự hỏi pháp này là một tông phái này. Không có tông phái nào Đức Phật chỉ dạy, kim khẩu Đức Phật chỉ dạy chúng ta tu vậy thôi. Và tất cả những vị tổ thì từ bi mà đã đem sự thành tựu của mình ra để mà độ cho chúng sinh. Thì như vậy là thêm một cái ngôi tâm bảo nữa để mà truyền cái pháp này lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Bây giờ chúng ta ngồi chúng ta chia sẻ cái này, chúng ta hỏi cái làm gì, chúng ta phân biệt cái làm gì có ích lợi gì cho sự giải thoát không? Mà cái hại trước mắt là cái sự chỉ trích của chúng ta nó phát xuất từ cái tâm bất thiện. Từ cái nhân bất thiện là ngay khi chúng ta nói gì, chúng ta đã tạo cái quả bất thiện. Vì chúng ta đi học Phật pháp để làm gì? Để lợi ích cho bản thân, để tìm một cái loại thuốc nào mà chúng ta đang bệnh, bệnh thân bệnh tâm đây, uống cho nó cứng phục hết bệnh là đời hạnh phúc vậy thôi. Còn cái chuyện nhà chúng ta đã làm gì nữa? Mình vô nó không phải để kiếm, để coi, để chỉ trích, để phê bình nữa đâu. Những gì nó hoàn toàn là bất lợi cho bản thân chúng ta. Thì với một cái tinh thần như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đây dỗ cặn một cái lượng sách Phật nào lên thì chúng ta không biết kiếm phải học. Chúng ta cũng không nhất thiết cái điểm này ai biết hay ai biết dở. Chúng ta chỉ biết đây là sách Phật, thì cái sách Phật này trong này có cái câu nào có lợi cho mình không? Hãy có lợi là cứ theo đó mà ghiền ngẫm mình có đúng không? Bởi vì đầu tiên á, khi cái trí dân của mình á, là mình đọc, mình hiểu cho nó đúng đã là vấn đề. Cái bước thứ hai nữa là tư, là mình phải ghiền ngẫm. Mình nghiền ngẫm, mình đối chiếu, mình so sánh, mình quan sát, mình coi nó có phải như vậy không? Nếu phải như vậy thì mình hành. Mình hành á, mình hành mình coi có đúng không? Mình hành đúng phương pháp không? Mình hành rồi coi nó có kết quả gì không? Nó có an lạc thật không? Thì nếu mà có an lạc thật, nó trúng thật như vậy là cái thuốc này hiệu nghiệm rồi, mình tiếp tục. Như vậy khi mà Đức Phật á, dạy cho các vị đệ tử nhất là ngài Tam Giác và ngài Đại Đệ Tử của Đức Phật, thì khi mà ngài Tam Giác nói đó với Đức Phật lần đầu tiên, phải nói là Đức Phật có 32 chúng đó, thì cái người đứng hàng thứ gì chỉ có ngài Tam Giác mà thôi. Nhưng mà khi ngài Tam Giác đến để mà thọ pháp với Đức Phật, thì Đức Phật cũng có dạy là này ông Tam Giác, những cái pháp nào mà là pháp thiện mà đưa đến cái sự an lạc, đưa đến sự giải thoát cho ông, thì ông phải hiểu, phải ghi nhớ, suy gẫm và sau đó ông thực hành. Như vậy còn hết hàng Đức Phật nhắc nhở ngài Tam Giác ba cái: trí văn, trí tư và trí tuệ. Thì chúng ta cứ theo con đường đó, chúng ta học Phật pháp là cái nào đầu tiên trí văn, hiểu cho đúng cái đã. Thứ hai trí tư, nghiền ngẫm cái đã, so sánh đối chiếu, nghiền ngẫm quan sát nhân có cái rõ ràng, nó rầm rẽ rồi. Bây giờ bắt đầu tu con đường pháp, tu xong tôi có hiệu quả không? Có hiệu quả chúng ta tiếp tục chứ. Công việc chúng ta đi về cũng là khá nhọc nhằn rồi, đi làm cái công việc của một nhà nghiên cứu để làm. Bởi vì nhà nghiên cứu đó là có giỏi mấy á, nó cũng nằm trong á cái trí tư mà thôi. Thì cái trí tư này á, nó có thể đúng, nó có thể sai. Nhưng mà khi cái trí tu, cái tuệ giác của quý vị khởi lên rồi đó, nó chỉ có đúng. Giống như một cái sự phán quyết của một cái nhà khoa học từ trong phòng thí nghiệm, ông đã làm thí nghiệm tiếp bao nhiêu lần á, ông nói nước là H2O là không có. Bây giờ ở bất cứ một cái địa điểm nào trên thế giới này thì cái lời tuyên bố ông không sai. Từ quá khứ hiện tại cho đến tương lai thì cái lời tuyên bố của ông không sai. Như vậy cái gì mà nó phát xuất từ cái tuệ giác là cái chuyện không đúng, đó là chân lý của điện tử. Còn á, cái tư này là có thể đúng, có thể sai. Còn cái văn á, là chúng ta chỉ mới tiếp thu thôi. Chúng ta tiếp thu như vậy bởi vì như thế này. Bây giờ cái kinh điển mình đọc bằng mắt, nghe pháp nghe bằng tai, thì mỗi người đều có mắt, mỗi người đều có tai. Nhưng mắt tai này là nó là cái sản phẩm, cái đặc sản về nghiệp của một trăm năm. Như vậy thì khi chúng ta cùng nhìn thấy một cái, chúng ta cùng nghe một cái khác nhau, nhưng mà sự tiếp nhận chúng ta không phải cùng bởi vì nó là nghiệp của mỗi người, nó phải khúc xạ qua cái nghiệp này, nó phải khúc xạ qua cái nghiệp này. Thì như vậy mà nói là mình hiểu đúng cái pháp như là trong kinh sách giảng dạy đó thì chắc là cũng hơi khó. cho nên mới nói là mình phải tích lũy đủ thiện nghiệp thì cái trí danh của mình nó mới phát triển, còn không được quốc xã. Cái này nó làm cái nguy hiểm. Mắt này sản phẩm của mình, tay này sản phẩm của mình, mũi này sản phẩm của mình, lưỡi này sản phẩm của mình. Nếu không phải sản phẩm của nghiệp thì một chút nữa đây đó, ở trong chùa quý sư cô cho chúng ta bữa ăn trưa thì quý vị vô thì ngồi thì thấy con món quý vị ăn được, con món quý vị thấy hơi khó ăn, nhưng mà có người ăn món nào cũng ngon. Giờ quý vị thấy rồi, mỗi người là ngay cái đầu lưỡi chúng ta, nó là cái lưỡi này nó cấu tạo, nó là cái sản phẩm của nghiệp chúng ta rồi. Cho nên có khi mình dòm nước cái đổ vốn mà không ăn không cũng vô, bởi vì cái phước báo về cái thọ thực có không đủ này. Có khi chúng ta có tiền chúng ta làm thành nhiệm vụ không, cái hạnh phúc là được ôm tiền thì là nhiều, ăn nước cũng vô, mặc nó cũng không muốn mặc đẹp, mặc vô khó chịu, thấy cũng giống ai cái mặt theo cái ý của mình, ta chê kệ ta, thành ra tất cả nó đều khúc xạ đó. Do đó mà cái trí văn của mình á, thì nếu như mình á không có đủ thiện nghiệp đó, là kinh điển mà mình đọc mình nghe, có khi mình hiểu được cái ý riêng của mình á, là nó sẽ dẫn dắt mình á vào cái mai đó, nó có kinh nghiệm. Rồi còn thêm một bước nữa là cái đơn thôi, đơn thôi. Làm cái nhà nghiên cứu từ từ đi. Bây giờ hãy hiểu cái gì là chúng ta học trong cái tinh thần của cái người đi tìm thuốc để chữa bệnh cho mình. Thì như vậy là khi mà mặc dù đi học cái này không tổ chức quả gì cái từ từ nó phức tạp đi, thì chúng ta cứ tìm lại đạt tinh thần một cái gì được. Bây giờ chúng ta sẽ tạm được ở đây và không biết bây giờ là tới thời gian còn giờ 10 giờ chúng ta sẽ hết. Và chúng tôi xin giới thiệu cái phần về pháp thực tế. Như vậy nó từ pháp chân đế mình đi ra, nhưng mà đi ra theo cái cốt cách của nó. Chính vì vậy mà bây giờ khi mà chúng ta trở lại đó thì chúng ta cảm thấy khó khăn. Cho nên là khi quý vị đọc trong kinh, đây là cái gì đó, khi mà đọc trong kinh đó, cái ngôn ngữ trong kinh là Đức Phật dùng theo cái ngôn ngữ của kinh, ngôn ngữ kinh, tức là cái ngôn ngữ theo cái cách thức của tự tại, chứ không phải là theo, nhưng mà để diễn tả cái pháp chân kinh để cho nó dễ hiểu. Ví dụ như giờ Đức Phật nói gì, ví dụ nói là có cái danh sách, có cái danh đó, có cái sách đó, hoặc là có cái nhóm ngũ uẩn đó đã xây dựng nên cái kỳ viên tự. Nhưng mà nói là ngài cấp cô độc là cái người đã xây dựng, đã nhân biến cái kỳ viên như đó thì ai cũng hiểu thôi. Thì vậy ngài cấp cô độc thì chỉ là cái gọi là cái tập hợp, cái danh từ tập hợp mới để mà gọi tên cái ngũ uẩn đó, có vậy thôi. Thì cái tên đó nó cũng chỉ là từ cái ngũ uẩn nó đi ra, do cha mẹ đặt tên hoặc là do cái người đó tự đặt tên hay là thầy mình đặt tên ra thôi, để cho dễ gọi thôi. Nếu như con cái trong nhà năm ba đứa đẻ xong sanh hai đứa như nào, không thể kêu con đứa nào có mặt đây thì phải đặt Thu, phải đặt Phúc, phải kêu Phúc thì Phúc vô, kêu Thu thì Thu vô. Thằng đó nó chỉ mô phỏng cái của cái pháp chân đế thôi. Cho nên bây giờ khi mình tu tập là mình phải trở về những cái pháp chân đế. Còn đây là những cái pháp. Như vậy là chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần thứ hai, tức là phân loại các pháp chân đế. Thì pháp chân đế như hồi nãy chúng ta tìm có pháp chân đế thì chúng ta tìm hiểu đó là nó có hai loại. Thứ nhất đó là nó là danh giới. Cái thứ hai nó là niệm chi. Bây giờ chúng ta đi phần thứ nhất, phần thứ nhất là chúng ta đi về danh giới. Cái này nó hơi trừu tượng, nó hơi mơ hồ, nhưng mà chúng ta tập nghe như vậy để khi chúng ta bây giờ cái pháp trên đế đó, cái lúc mà chúng tôi trình bày đó, thì quý vị sẽ không có ngạc nhiên gì cái cách nói. Vì chúng ta tập lòng nghe đi, nó hơi khó, chúng ta tập lòng nghe. Vậy quý vị thấy chưa? Chỉ khi mình nghe hay mình đọc thì phải thu mất cái từ chú ý lúc đó để người ta mới diễn tả được các cái thứ. Thì như vậy cái tâm sẽ hướng đến ý nghĩa thông qua những cái từ như thế này. Bây giờ cái thứ hai là cái ý nghĩa cái hướng về tâm. Và cái gì thí dụ như bây giờ chẳng hạn khi mà chúng tôi soạn một cái bài để đi trình bày những cái gì như thế này, thì như vậy khi mà soạn cái bài đó mà cái muốn trình bày cái bài nói này, thì cái tất cả những cái gì mà bản thân của tôi có thể thu hoạch được, thì bây giờ thì cái ý nghĩa này nó phải tập trung ra trong để chi, để từ đây nè mới có thể trình bày ra. Chúng ta gọi là cái con đường tiêu hóa của cái gì. Vì vậy khi mà cái gì muốn trình bày cái điều gì thì từ cái ý nghĩa của cái quyển sách đó mà người ta trình bày đó, nó phải thâm nhập vào trong tâm của mình, thì từ đó mình mới sắp xếp mình phải sống được mình mới trình bày ra. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị đi nghe, thì bây giờ đầu tiên á là quý vị đi con đường thứ nhất là thông qua những cái từ này à, quý vị có thể hiểu được ý nghĩa. Nhưng mà về nhà chị mình hỏi chứ bữa nay nghe sao vậy, nghe nói cái gì vậy, thì lập tức á là bây giờ nhớ lại những cái điều, nhớ lại những cái điều mà mình đã nghe gì vậy, phải nhớ lại cái ghi cho con nữa, bây giờ mình mới nói theo cái mình hiểu. Quý vị hiểu hai con đường, thì đây là cái con đường mà của danh giới định thiết lập qua cái cầu của ngôn ngữ quy ước. Muốn tiếp thu thì phải hiểu cái nghĩa qua cái cầu quy ước, muốn phát những cái sự hiểu biết của mình thì nó qua cái cầu quy ước, cầu của ngôn ngữ quy ước. Cho nên quý vị thấy một cái tình trạng như thế này là có những cái vị Phật tự bản thân của mình á tu chứng đắc pháp chân đế, quý vị hiểu rất rành, nhưng quý vị từ cái chỗ này để đem ra trình bày thì nó quá trễ rồi, bởi vì nó thông qua những cái ngôn ngữ quy ước này, nhiều khi nó không có đẹp. Chính bản thân chúng tôi cũng có tiếp xúc một vài vị thầy, thì những cái vị thầy này coi như là theo thầy đó, giống như nhà pháp lo rồi. Giờ đi thầy ra thì thầy cũng nói này, khi mà đi ra cái pháp cái trở ngại này Phật tử tới họ rất nhiều cái thứ lúng túng như thế, mặc dù những cái chuyện đó là tôi làm nhiều lắm cho thầy mấy chục năm không có được, thì tôi thấy là tôi biết liền mà tôi không biết nói làm sao cho Phật tử hiểu thì là trở ngại, cho nên tôi muốn biết là tôi có nên đi học nữa không để cho cái dấu tự nó đầy đủ mà tôi cũng cần. Vì vậy quý vị hiểu được cái gì tiên chí định là phải đi bằng cái gì còn này mới có thể hiểu được. Đây là cái con đường của dân thiên. Hiểu như vậy thì bây giờ chúng ta đọc, chúng ta bây giờ sáu cái loại dân thiên định. Thứ nhất là có dân chân thiên định, mình thấy cái điểm chân này nó có nghĩa là như thế, dân tức là tập thể, tức là mình dùng cái pháp thực tế và cái ngôn ngữ quy ước á để mà mình á gọi những cái pháp trên đây. Ví dụ như pháp trên đế đó, Pháp kinh tế là có bốn pháp kinh tế cơ bản. Thứ nhất là sở tâm, thứ hai là sở hữu tâm, cái thứ ba là sắc pháp, cái thứ bốn là niết bàn. Như vậy mình cũng phải dùng cái ngôn ngữ để mà mới có thể mô tả được pháp chân đế này. Thì cái ngôn ngữ mà chỉ để mô tả pháp chân đế không á, thì nó gọi là danh chân giới định. Như vậy khi mà quý vị muốn hiểu được cái tự tâm này á, thì phải có cái việc chúng ta học tập nghiên cứu, thì chúng ta mới biết được cái từ này nói cái gì. Còn muốn hiểu thâu cái bản thể nữa thì phải tu tập như cái tâm này đích thực không. Hoặc là khi mình nói sở hữu tâm cũng vậy. Vì hai cái này á, nó đồng sanh đồng diệt, đồng lưu một cảnh à, để đồng bắt cái cảnh như vậy. Cái này nó là không có tách rời ra được. Giống như cái trái cam mà mình dắt vào trong cái nước nó thành cái nước cam rồi nó có hai tách ra được. Chỉ có cái nhà khoa học radio cái phòng thí nghiệm nó tách hai cái đó ra. Còn mình không có lấy tay tách được, không có dùng người để tách được. Thì như vậy đó, khi mà Đức Phật mà tách hai cái này ra là một đó, thì quý vị thấy là cái tha tâm thông của Đức Phật đó, là có thể đi đến tùy tỉnh rồi, có thể không. Còn ngoài ra không có thể. Làm sao mà tách ra? Mình nhất là tách ra trình bày cho hệ thống, nhất là tách ra nói cả những hoạt động chi li. Mà những người nào mới biết cái này là đích thực hay không thì phải có sưu tập. Sưu tập thành sửa rồi đó là cũng biết được cái gì là chính xác, không chính xác. Như vậy tất cả những cái từ này nghe là mới giới thiệu bốn cái tên của cái pháp chân đế này đây, thì cái đó nó gọi là danh chân giới định, tức là những danh từ đặt ra để mà gọi pháp chân đế. Ví dụ cái thứ hai là phi danh chân giới định. Phi danh chân giới định là những cái từ mà mình đặt ra để mình gọi những cái pháp đó không phải là pháp chân đế, tức là để gọi những cái pháp tục đế. Ví dụ như bây giờ mình nói là đàn ông là cái xe là cái lông chẳng hạn, là tấm bảng hay là cái đèn, cái quả thiên nhân, thì tất cả những cái từ đó nó gọi là phi nhân chân chi, tức là những cái từ đó không có dùng để miêu tả pháp chân đế. Như vậy quý vị hiểu được cái nhân chân chi định và cái nhân chân chi định. Như vậy bây giờ tôi xin đọc cái ký hiệu. Cái ký hiệu này đó là cái nhân chân chi định này là cái ký hiệu đó là A. Cái ký hiệu này là B. Thì bốn cái phần còn lại 3, 4, 5, 6 là do cái cấu trúc của hai cái này, tức là do sự phối hợp của hai cái này để mà dùng trong cái kinh điển và trong đời sống hàng ngày, dùng để khi Đức Phật giảng pháp hoặc giảng gì pháp nhân dân, thì là nó phải là sự phối hợp của hai cái này. Như vậy cái thứ nhất là nó sẽ phối hợp bằng cách là A cộng B. Như vậy nó sẽ là danh chân. Đây, danh chân. Rồi phi danh chân giới định. Phi danh chân giới định, tức là như vậy nó bằng A cộng B. Như vậy thì cái tiếng thứ nhất á, thì nó là chỉ cái pháp chân đế. Cái tiếng thứ hai á, là nó chỉ có pháp tục đế. Thí dụ như nói là tâm của vị chân tu, cái điểm tâm này nó là thuộc về cái pháp chân đế, nhưng nguyên của cái chân mình sau này nó thuộc về pháp tục đế. Thì cái cấu trúc của cái ngôn ngữ Thì như vậy cái này nó gọi là dân dân, phi dân dân kia. Cái này chị học thì quý vị sẽ vô ích, nhưng quý vị lúc đọc kinh thì quý vị sẽ phân biệt ra đâu là từ của chân đế, phải hiểu theo pháp chân đế. Đâu là từ thượng đế, phải hiểu theo cái thực tế. Phải có sự phân biệt gì đó. Để khi mình học hết năm cái này thì tôi sẽ dẫn kiến một cái bài kinh mà trong đó có những cái đoạn nó có sự phối hợp như thế này thì quý vị sẽ hiểu được. Bây giờ mình học cái lý thuyết này nghe nó không vô ích hết, nó không cần thiết gì hết, nhưng mà thật ra là hết sức là bổ ích cho cái việc mà mình đọc kinh sách hoặc mình nghe giảng thì cái câu nào, cái chữ nào nó thuộc về chân đế mình cũng hiểu hết. Chứ không có hiểu theo cái sự mà phỏng đoán của mình được. Những cái sự phỏng đoán thì hết sức là khó khăn cho mình, nó gieo cái khó khăn cho mình dữ lắm. Mình phải biết con người ta như vậy. Bây giờ cái công thức thứ hai thì nó sẽ đi ngược lại, tức là D nó cộng với A. Như vậy thì nó sẽ là phi nhân nhân rồi cái nhân nhân chứ được. Như vậy nó sẽ là D cộng với A. Chị tìm theo đang nghiên cứu về sắc pháp, thì cái kiểu sắc pháp này đó nó chính là dâm chân. Còn toàn bộ cái chân còn lại đây đó nó thuộc về phi dâm chân. Chị tìm theo đang nghiên cứu về sắc pháp thì cái này dân chân, còn còn lại còn còn cái đó còn lại đó là nó là phi dân chân, tức là nó là pháp tục tế. Cái gì pháp tục tế là chân tế đi kèm. Bây giờ đến số 5 thì chúng ta sẽ thấy là A cộng với A, tức là nó sẽ có dân chân dân chân dân chân chứ được, tức là A cộng A. Ví dụ như nói là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Như vậy nguyên cả một cái chùm này nè, nó chỉ là dân dân dân trước sau nó phối hợp bằng dân dân đó, tức là nó chỉ miêu tả cái pháp chân đấy mà thôi, được gọi là dân chứ được. Như vậy khi mà muốn hiểu hết cái chùm từ này đó thì chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa của chân đây. Bây giờ cái số 6 nó sẽ đi cái phần mà coi như là D cộng B, tức là phi dân dân chứ mà nó chỉ là thực tế thôi. Vậy nó còn có B, cái này là trong ngôn ngữ đời thường chúng ta sử dụng rất nhiều. Ví dụ như ta nói là cái xe đang chạy qua, cái xe ba gác đang đi qua, hoặc là bây giờ nói là tôi muốn nghỉ giải lao giờ này các bạn, thì nguyên cái chủng từ nó không có phát sinh đấy, nó chỉ còn thực tế, cho nên dùng trong cái ngôn ngữ. Như vậy là chúng ta có tất cả là sáu cái phần thuộc về danh giới định. Bây giờ chúng tôi xin lấy một cái phần thôi các bạn kinh để cho quý vị thấy là ngay khi mà Đức Phật giảng cái bài pháp thời gian, tức là Đức Phật từ Bồ Đề Tha Gia mà đi xuống dưới Samat, Samat nó thuộc về cái phần của Varanasi, thì nếu như vậy là nếu mình đi xe xe nhà cái phương tiện du lịch thế này, ví dụ như cái xe cá mập này, thì coi như 6 giờ sáng mình khởi hành đi, nếu không có bị kẹt xe đó thì khoảng 2 giờ thì mình sẽ tới sáng. Thì Đức Phật là đi về sáng mát để giảng cái bài pháp đầu tiên cho năm nay thì mình nghe. Thì khi giảng cái bài pháp đầu tiên đó, thì một trong bốn người đó chứng được cái quả đầu tiên. Bài pháp thứ hai là khi vô ngã tướng, khi Đức Phật giảng như vậy thì bốn người còn lại thì tôi xin trích đọc một cái phần như vậy để quý vị thấy rằng ngay trong cái bài pháp đầu tiên thì là những cái cách mà diễn tả như thế nào đều có mặt trong cái diễn văn. Nếu như chúng ta không biết qua cái điều này đó thì rất là khó cho cái chuyện mà chúng ta có thể là trong cái trí văn của chúng ta có thể tiếp nhận được cái đoạn chính xác. Chúng ta xin đọc một cái đoạn. Truyền dạy này hỡi các tỳ khưu, sắc là vô ngã. Này hỡi các tỳ khưu, nếu trong sắc có ngã, như vậy sắc không phải chuyện đau khổ. Sắc này phải như vậy hay phải như thế kia, trường hợp tương tự cũng có thể xảy ra. Nhưng vì sắc không có ngã nên sắc này còn phải chịu khổ đau, và không có thể có trường hợp ra lệnh sắc này phải như vậy, sắc này phải như thế kia. Thì như vậy khi mà chúng ta nghe một cái đoạn kinh như vậy thì chúng ta phải hiểu cái chữ sắc nó thuộc về cái pháp trên đây, chữ vô ngã nó thuộc về cái pháp trên đây. Mà chúng ta không học được 28 sắc pháp, không biết được cái hoạt động như thế nào, không thấy được sự tương tác như thế nào, thì làm sao chúng ta có thể hiểu sâu được cái đoạn kinh này? Không thể hiểu sâu, chúng ta chỉ hiểu như chúng ta hiểu thôi. Và chúng ta mới hiểu rốt ráo cái vấn đề đó thì chúng ta phải học cái pháp trên thế, chúng ta mới thấy được. Thì vậy là hôm nay chúng ta đến đây thì cái giờ cũng đã hết rồi, mình xin tạm dừng ở đây. Làm sao chúng ta có được phần còn lại của cái chúng ta sẽ tiếp cái phần gì đó chứ. Mình xin mời chị nghỉ, xin mời chúng tôi. Nhưng chúng ta học để hiểu rằng Đức Phật những giảng thấy ra những phương pháp chân đế nó là gì. Thì chúng ta với tư cách một cái người đi tìm hiểu cái chân lý để mà chúng ta hiểu biết cái đời sống của chính mình thì chúng ta cũng không được hiểu. Cho nên là chúng tôi không biết giảng dạy, ví dụ đúng một từ không bao giờ chúng tôi mở hết á, bởi vì mở hết cái gì á nó sẽ làm cho rất là nặng nề, cho nên nó từng phần một. Ví dụ như là trong suốt cái khóa học này có thể kéo dài một năm học thêm được không, nhưng mà chúng ta chỉ học có một chữ tâm thôi, mà cái chữ tâm thì chúng ta theo nhất thì cũng chỉ là tâm trong kia thôi, nhưng mà tại sao nó hoài nó không hết. Bởi vì mỗi một lần á nó đi ở trong vị trí nào, ở trong vị trí nào thì chúng ta phải mở cái thêm chứ không về nó được. Và chính vì vậy đó, từ từ nó sẽ không là gì. Và cái pháp này nó chi tiền á, nó càng lúc càng sâu. Và nếu chúng ta yếu kèm trong cái chuyện mà học này chúng ta hầm lợi thì chúng ta thấy nó rất là rõ. Và khi mà chi vậy nó lợi ích vô cùng. Và nếu mình ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy, mình sẽ thấy nó lợi ích. Bao giờ cũng vậy, những người học ngoại ngữ là một, những người mà làm việc trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy, đứng trước một núi công việc không thể làm giảm cái giai một lần đi được kia đó. Việc làm trước việc làm sau, việc này làm thì có lợi cho việc sau sao, thì mình cứ phân ra, mình tắt ra từng phần một thì cuối cùng mình giải quyết được rồi. Còn nếu như mình không phân, không tắt ra thì mình không giải quyết được. Mà nhiều khi mình còn cuốn vào đó cái sự bệnh hoạn của cuộc sống rồi cái tâm của mình. Ví dụ là đây là cái chỗ nhà riêng của mình đi, ai đã cho mình một tâm chỉ đạo ra đến nhà cửa. Bây giờ mấy lời để cho mình không vô nhà, tôi già yếu rồi là sao tôi có thể bước được tâm chỉ đạo gì đó. Mình nghĩ vậy là bởi vì mình nghĩ mà thứ nhất là mình yêu cầu là sao phải phục vụ cái nơi này, để cho mình làm việc yêu cầu phục vụ cái nơi đó là quá đáng của mình mà mình thấy. Cái thứ hai nữa mình cứ nghĩ là phải nhét một lần vô trong cái gạo thôi mình mới vừa ý mình. Còn nếu không làm nhanh thì mình không vừa ý mình, cho nên người ta đem gạo tới nhà cho mình còn bực cái thằng không. Thì ví dụ cái tâm muốn nhiễm mình đã khởi lên rồi mình có biết đâu. Nhưng nếu bây giờ mình biết chi tiết là nó à quý quá quý quá đem lại cho một trăm ký gạo, bây giờ nhà có một mình mà là đem cho cái nồi thì chia một cái sắc nổi rồi nồi hai cái hai tay sắc nổi rồi nồi tâm mình nó trả lời vậy. Bởi vì thiếu cho cái sức khỏe nó nói được một tay một ký được. Họ cứ từ đây đi vô cổng nó là mấy thước, mười thước như vậy, 100 ký gạo một lần sắp 2 ký đi năm được rồi, một lần 10 thước. Nhưng mà nó kỹ hơn đây, ông bác sĩ dặn một ngày đi bộ nửa tiếng vậy được không, được thì nó sẽ vui vẻ đi tới nó vừa làm vừa vui. Sắp đến 100 ký gạo luôn không có phiền não gì hết, mà thấy à tập thể được, à chuyện này làm được, không phải già như thế này mà 100 ký lâu động không giải quyết được. Còn nếu như cái người già đó còn biết tu tập nữa thì nói là mỗi bước đi là một bước kinh hành. Vậy kinh hành được không? Kinh hành trong một tiết được không? Tâm mình phải được. Thế là vừa đem gạo vô nhà, với cái tâm quan hỷ của người ta có cái tình để đem hết cho mình. Bây giờ mình lại được cái kinh hành nữa chứ không cần biết cái ngọn gốc đó. Vì vậy cái sự chia sẻ, khi chúng ta biết chia sẻ thì thân chúng ta cũng được khỏe, tâm chúng ta được quan hệ. Còn nếu không á, thì cái tâm chúng ta không muốn, người được phiền rất không. Ai tới cũng nói cho họ là thứ gì, cho nên trong cái đôi đỡ bỏ cả cái ngoài đường, thì nó quá nặng rồi, quá mệt. Nặng này là sao? Nặng này do mình, mệt do mình. Bởi vì mình giải quyết, mình chỉ cần hỏi người ta, mà không bao giờ mình đòi hỏi mình. Mình giải quyết mà mình không biết rằng cái căn lớn đấy mình nó khởi lên, nó là thiệt hay bất thiệt. Mình chỉ muốn làm cho người của mình thôi, làm cho cái suy nghĩ của mình thôi. Mình không cần biết rằng cái suy nghĩ đó, cái gì làm đó là nó phát xuất từ cái thiện hay bất thiện. Bởi vì chúng ta hiểu cái thiện bất thiện đó là cái chuyện gì nó lớn lao đó. Chúng ta thấy cái gì đây? Cho nên học vi diệu pháp để biết cái thiện và bất thiện vi tế ở nơi chúng ta từng sắc nào. Ví dụ như tôi xin phép tiếp cái vấn đề. Như lần trước chúng ta nói về các phương pháp thì cái bản á mà chúng tôi giới thiệu cho tất cả chúng tôi ở đây á, cái bản này nó sẽ là cái chương trình học của chúng ta. nó nói về tất cả các cái pháp, nhưng mà chúng ta sẽ từng từ học ra ra trong này từng phần học, cho nên chúng ta giữ nó giống như là cái chương trình để chúng ta đi ra lớp học. Thì như là trước chúng tôi có nói là pháp chân đế thì đây còn có tâm sở hữu sắc pháp và niết bàn. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào cái pháp chân đế này á, thì chúng ta đi đến pháp thực tế. Thực tế này nó gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Lần trước chúng ta đã học xong cái phần danh chế định rồi, chúng ta đi nghĩa chế định. Bởi vì tất cả những cái lời thuyết pháp của Đức Phật mà còn quy lại trong đại tạng đó, thì Đức Phật chỉ nói pháp thực tế và pháp chân đế thôi. Và chúng ta, những người sinh ra có mặt trong cái cõi dục giới này, thì chúng ta đang sống trong cái đời sống mà chúng ta sử dụng cái pháp tục đế này. Và khi chúng ta hướng thượng, chúng ta muốn tu tập, chúng ta muốn cho cái đời sống của mình thăng cao, thì chúng ta phải hiểu pháp chân đế. Nếu chúng ta không hiểu được pháp chân đế thì chúng ta không có cách nào chúng ta rời khỏi cái thế gian này cả. Chúng ta sinh ra trong cõi dục giới giống như chúng ta ở trong cái lòng tim này. Nếu chúng ta không có biết, bởi vì chúng ta phủ những cái tấm màn ở bên ngoài cái lòng tim á, cho nên mình không thấy, mình chỉ thấy là có nước trong, có gạo, có những cái hạt giống ngon để cho mình thôi, để mình cất tiếng hót trong cái lòng đó, mà mình không biết rằng nếu mà dẹp cái cửa này ra thì nó còn có một cái khung trời hết sức là lớn lao bên ngoài, những con đường mà chỉ để chúng ta mở cánh cửa đó để con chim mà bị tù não trong cái cõi thế gian này nó được cấp cái cánh cái ba cho nó, là chúng ta phải học cái pháp tu này. Cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu cho hết cái phần cái pháp thực tế, xong rồi chúng ta chuyển qua pháp tu này. Thank you. và cái tứ đại này nó liên kết thành cái hình đại. Cái hình thể hoặc là cái hình dạng thì mình sẽ hiểu được cái nghĩa của nó. Thí dụ như là khi mà tôi nhìn thấy cái núi nó cao thì cái giá của núi nó vừa có lên khỏi cái vùng mặt đất đồng bằng này thì nó sẽ có cái từ cao. Như vậy cái cao này nè, nó mô tả cái hình dạng, nhưng mà nó nói lên đó là cái chiều cao của một cái vật thể. Thì cái kết hợp của cái tứ đại này đây á, thì trong cái kết hợp của tứ đại này thì cái cấu trúc của cái tứ đại này đó là cái hình thể nó ở cái dạng cơ, và cái đặc chất nổi bật của nó là cứng. Thì chúng ta sẽ có cái chữ cao và chúng ta có chữ cứng, nhưng mà đây thuộc về cái tính chế định, cho nên chúng ta không nói cái từ này mà chúng ta nói cái từ cao. Như vậy khi mà nói cái cao thì cái từ này xuất hiện đầu tiên á là nó mô phỏng theo cái dáng của núi. Hoặc là bây giờ ở cái vùng đồng bằng nó kéo dài như thế này thì nó sẽ có một cái từ nó gọi là bằng phẳng, nó tùy theo cái dài. Hoặc là nó có những cái con sông nó lượn lượn khúc như thế thì chúng ta sẽ có cái kiểu quanh co, quanh co hoặc cái kiểu uốn khúc như thế. Như vậy là nó mô phỏng theo cái cấu tạo của tứ đại mà nó có những cái hình dáng và như vậy nó xuất hiện cái từ để khi nói chúng ta có thể mừng được cái ý nghĩa của nó. Cái này đến khi quý vị học tới cái phần sắc pháp thì chúng ta sẽ có học cái tứ đại, thì trong cái tứ đại đó chúng ta sẽ hiểu cái tứ đại là gì. Không phải từ từ như mình hiểu là đất nước lửa gió không cần làm cho nó, bởi vì cái này khi mà mình hiểu rõ đó, hiểu rõ như vậy mới tu tập thì mới hiểu chứ được, mới thấy cái tứ đại trong thân. Qua đến cái thứ hai đó, nó gọi là nghiệp phần chế định. Cái chế định này có nghĩa là mình đặt định ra. Còn cái nghiệp phần này nè, tự nhiên nó tập hợp nhiều cái yếu tố lại, không phải một yếu tố mà nó có một cái tên gọi chung, nó giống như là mình gọi nó là cái tập hợp danh từ. Trong cái duy nhất đó gọi là nghiệp phần chế định, nhưng mà trong cái đời thường á mình có thể hiểu nó như là cái tập hợp danh từ, tức là một cái tên đó nó gọi một cái sự vật sự việc nào đó, nhưng cái ý nghĩa của nó bao gồm bên trong á là có nhiều thành phần. Thí dụ như bây giờ nói cái xe, bây giờ nói cụ thể hơn đi, cái xe ngựa. Thì khi mà nói cái xe ngựa liền là mình sẽ hình dung rất là nhiều cái tập hợp trong đó. Thì cái xe ngựa trước tiên nó phải có con ngựa đã, rồi như vậy là nó phải có hai cái bánh xe, nó phải có cái trục, rồi nó phải có cái khung xe. Và cái xe này á mà muốn dựng thành dưới múa là phải có nhiều bánh xe. Cái này giấu vào trong tất cả những cái yếu tố này nè, nó tập hợp lại thì nó thầm ra một cái tập hợp danh từ, tức là cái việc thành chế định đó là xe ngựa. Khi nói cái xe ngựa thì phải biết ra tập hợp này. Cái điều này mình học nghe thì nó nhớ rẫn, nhưng mà thực chất đây là cái bước đầu mình học để mình có thể giờ cái điểm được. Thí dụ giờ mình thường á mình nói đây là đàn ông, đây là đàn bà, mình nói đây là người tu, người xuất gia, đây là người tu sĩ. Bây giờ thiếu đàn ông, mình chiếu vào những cái đặc điểm thuộc về hình dáng bên ngoài, tất cả những yếu tố bên ngoài để gọi là đàn ông, nhưng đó là pháp luật đây. Bây giờ trong cái pháp trên đế đó, thì tâm thấy đàn ông là mô tả là tóc rất ngắn, rồi là có đâu, rồi là bắt tâm bắt chuyên nở mạnh như chân, như là tính đó không có bằng với cái chuyện đó, bởi vì nó không thực tế, nó chỉ là cái hình dạng nó bên ngoài, cái dáng nó bên ngoài thôi. dĩ nhiên cái giác chấp bên ngoài đó là nó đã làm cho chúng ta có thể hình dung được cái người đàn ông này, người đàn bà gì. Nhưng chúng ta học kinh đó, thì chúng ta dần dần những cái này dẫn dắt chúng ta vào mắt chân đế đó, thì khi mà nói với đàn ông hay chúng ta nói với đàn bà đó, người cư sĩ, người xuất gia, đầu tiên chúng ta giữ đây là những cái tập hợp mà nó có những cái đặc tính chung. Cái thứ nhất đó, là nó có cái gọi là danh pháp, nó có cái sắc pháp. Như vậy cấu tạo của một người hay là một chúng sanh thì nó phải có cái danh pháp và có cái sắc pháp. Thì cái danh pháp này là thì nó có tất cả là sắc pháp. Nếu đây là cái người thường thì nó có cả cái tâm của một cái người phạm phu. Rồi chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ biết là tâm người phạm phu gồm có cái gì, những cái tâm này nó hoạt động ra sao, hoạt động thường trực cho chúng ta ra sao. Và nó sẽ có cái sắc pháp. Cái sắc pháp này á, là gồm có tất cả những cái thành tố cấu tạo ra nó. Trong đó có bốn cái sắc cơ bản, các bạn sắc tứ đại và hai bốn sắc khi đại sinh, tức là những cái sắc mà nó nương vào sắc tứ đại để hoạt động. Hàng ngày chúng ta đi đứng nói năng ngồi nằm ăn uống hoạt động tất cả đó, thì cái hoạt động của sắc như thế này, hoạt động của chân như thế này, thì nó là tập hợp của sắc pháp. Nếu đây là người đàn ông thì di diệu pháp sẽ nói rằng cái người này á nó có hai loại sắc pháp. Đặc biệt trong người nam này á nó có cái sắc tính nào, ta định nghĩa không này. Còn đây nếu là người nữ thì nó cũng có 27 sắc pháp, nhưng mà đây á là nó có cái sắc tính nữ. Còn nếu như cái người đàn ông này đó khuyết một căn ta biết thì cái sắc pháp này nó giảm bớt thật. Nếu người đó mắt mù nó sẽ giảm bớt thật, người nữ cũng vậy. Thì tự nhiên rất là rõ ràng. Bây giờ mình nói đây là người xuất gia, đây là người cư sĩ. Thì mình khi mà nói người xuất gia, nói người cư sĩ thì mình nói với người xuất gia là người ở trong chùa, người đang ăn mặc như thế này, người phải sống cái đời sống như thế này, người cư sĩ thế này, mình hiểu vậy. Nhưng mà trong cái khi bị phạm không có nói như thế này, đây cũng là cấu tạo về danh pháp và pháp. Nhưng mà trong cái danh pháp này, trong cái tâm này này, cái phần tu này nó đã giảm xuống hơn. Trong cái tâm người này còn cái gì? Nhưng khi mà đi con ma và dạy cái điều hành cho các cái người nữa á, những người nữa hút ra cái tình tự nhiên, người ta mới hỏi thứ bảy con ma, bây giờ là trong tâm mà có cái gì? Chúng ta muốn hỏi là các cái tâm hay là tâm gì? Và nói trong tâm bây giờ chỉ thấy cái sự yên và an lạc. Như vậy các bất thiện pháp nó không thể hoàn toàn trong tâm mà được. Bất cứ cái cảnh gì xảy ra đó thì nó là bất thiện pháp không thể thực hiện. Thì các chị trả lời như vậy thôi, là biết rằng á cái người này là cái người tu tập hay không tu tập, xuất gia hay cư sĩ, nó là một cái hình tướng, nó thuộc về pháp thuộc đấy. Còn á hỏi những người tu là hỏi cái này, hỏi cái tâm đối với cảnh đó. Bởi vì tất cả chúng ta ở trong cõi địa giới này thì chúng ta thọ các cái quả mà chúng ta tạo từ đường vua đường kiếp, chúng ta tạo bằng cái ngũ căn, chúng ta tiếp xúc, chúng ta thọ nhận nó, bao gồm tạo hiện tại nữa, tạo cái miệng nè, tạo cái mắt nè, tạo cái tay nè, tạo cái không nè, tạo cái mũi nè, tạo cái lưỡi, tạo cái chạy luôn. Cái chỗ đó là chỗ tiếp thu các cái quả thiện và quả bất thiện. Đồng thời cũng tại cái chỗ đó, người tu tập sẽ tiếp nhận cái quả và sẽ biết biến nó thành cái nhân lành để ra tiếp. Cái người chưa biết tu thì biết cái quả đó là tạo cái nhân bất thiện như thế. Hai cái đó là chỗ khác nhau của cái việc biết tu tập và không biết tu tập. Rồi biết rồi một mẹ còn cái việc có rèn luyện mình để đạt được cái điều đó hay không, thì cái đó là cả một quá trình gian khổ của mỗi người. Ví dụ giờ cái người đó lời cũng nói là tại thằng bạn thì mình không thích rồi, mình khó chịu rồi, Nhưng cái mình biết của mình đó, nó giúp đỡ mình khỏi mang rồi đó. Thì giữa cái người tu thì người không biết tu đó, thì mình thu thúc cái chỗ này, thu thúc là sao thầm thầm. Mà thu thúc ra sao thì lúc đầu thu thúc được mà sao đó thì nó còn hậu mang hơn lúc đầu nữa. Thì đó là cái việc, cái cách thúc tu tập của mình mà mình phải học, phải hiểu và phải có sự rèn luyện. Thay vì rèn luyện hầu như liên tục không có kỹ cả. Thì như vậy đó, đến lúc nào nó sẽ thành cái bản sản. Còn nếu không á, cho đến cái giờ mà cuối rồi, cái giờ mà rời đâu đâu đó, nó không tụng nằm nghiêng nó cũng đâu. Cái giờ mà nằm nghiêng bên đây cũng không được, nằm nghiêng bên kia cũng không được, nằm thẳng cũng không được, ngồi cũng không được, đứng cũng không được, gục xuống cũng không được. Nghĩa là chéo cái nào cũng không được rồi. Nó đau toàn thể, nó đau để nó tan rã cái bộ phận này đây. Thì cái giờ đó có bực không? Cái giờ đó có quạo không? Cái giờ đó có tức tới không? Cái giờ đó nghe ai nói lao sao cái gì, ai làm thứ cái gì đó, có la lên không? La không nổi nhưng mà vẫn la trong tâm mình. Thì cái giờ phút đó là cái kết quả của một đời người, là chúng ta sống mà chúng ta có biết làm cho cái tâm chúng ta trong sạch không? Có biết lòng được không? Và cái sát na cuối cùng đó, cái sát na trọng tử đó, là cái sát na đưa chúng ta trở lại những người, đưa chúng ta sanh thiên hay là đưa chúng ta xuống bốn cảnh khổ. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta sanh ra được làm người là cái thiện nghiệp chúng ta đã gây được rất nhiều. Nhưng mà vì chúng sanh trong cái cõi dục thường là dùng cái ngũ căn của mình thọ dục nhiều hơn là tu. Do đó mà đến khi mà lâm chung rồi đó thì bốn cái đường ác đạo đi xuống nhiều vô số kể, nó nhiều cũng như là lông ở trên mình của con bò. Còn cái người sanh trở lại làm người và sanh nhiên á, nó chỉ như hai cái sừng ở trên cái đầu bò thôi. Thì khi mà đi vô đi diễn pháp á thì chúng ta thấy là Đức Phật không có cường điệu. Mình sẽ học rồi mình sẽ hiểu nghe chính thân tâm mình, rồi mình sẽ làm cái bản tổng kết xem từ đó giờ bao nhiêu ô nhiễm đã khởi lên. Ngay cả bây giờ mình biết rồi ô nhiễm nó vẫn khởi lên, bởi vì nó đứng theo cái quy luật vận động tự thân của nó vận động mà mình thấy nó, mình tu tập thấy nó rồi mà nó vận động. Nhưng mà làm sao đừng mở ra cái đó, đó là vấn đề mình tu tập có được không, có thành tựu. Như vậy thì khi mà mình học tới cái việc thật giới định này thì những cái từ ngữ thực tế này để cho mình hiểu những cái giá trị tương đối trong đời sống. Nhưng mà cái chân đế á, mình sẽ từng nhìn thấu cái bản thể đó. Cái á, mà thường quý vị đọc trong cái sách Phật nói là cái bản lai diệu phục, cái bản lai diệu phục của ông mình, bản lai diệu phục của thân mình, mình có đúng gì được, mình có thấy được. Người ta nói là không cắt nghĩa được cái điều này, xin thưa không phải gì đâu. Tại vì mình muốn hiểu nó, mình phải đổ rất nhiều công sức, mình phải mất rất là nhiều thời gian, mình mới hiểu được. Mà mình hiểu được, mình đạt được cái công á, từ cái chỗ hiểu và chỗ đạt nó còn khoảng cách dài dữ lắm. Nhưng mà dù sao nếu mình hiểu được rồi á, thì mình cứ vun trồng. Giống như là thấy trên cái đỉnh núi qua nở trên đỉnh núi, mà mình á muốn cái qua nở đó, mình muốn cái đời sống thanh tịnh và giải thoát, thì bây giờ mình cứ chuẩn bị để ra thôi. Té xuống bò lên, không biết bao nhiêu kiếp, nhưng mà phải hái được cái đó lao lên để nuôi nó, thì mình mới tới được. Còn nếu không á, thì mình cứ ngồi đó, mình cứ tưởng tượng, mình cứ mơ ước, rồi mình lại rơi vào những cái á, nó không có đúng đắn. Rồi mình biết đâu á, là mang tán dẫn mình đi. Cho nên cái việc thành giới định này á, lúc mình học cái lý thuyết, mình thấy là không muốn đi đến vụ này. Mấy cái này nó không có ích lợi gì đó, nhưng mà nó rất ích lợi. Bởi vì từ đây á, khi mình hiểu nè, thí dụ như bây giờ tôi tên Nguyễn Thị An, bởi vì má tôi thì đặt tôi tên Nguyễn Thị An, cái đó chỉ là tên gọi của một cái tập hợp danh sách này, đâu có gì đâu mà phải bám víu. Người đã tới đây thì chửi tôi, tôi nói tôi có mắc mớ gì, tôi là Nguyễn Thị An, tôi không có làm cái chuyện đó, đâu có dính dáng gì đó, tôi chửi tôi cũng nổi ma lên vậy, tôi không có gì. Nếu mà cần đọc thì cũng đọc, cần đọc thì cũng đọc chứ tôi đâu có làm cái chuyện gì mà nói được. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu là Nguyễn Thị A chỉ là cái tên má đặt ra để gọi để các cái đứa em mình tên là Nguyễn Thị B. Bây giờ cái người đó nó tên chữ đó, thì không biết người này là ông hay là bà không cần biết tới, người này già hay trẻ không cần biết tới, chỉ có cái người đứng đây nói những cái lời mà thô lỗ đó là cái tâm sân nó đang hoạt động. Cái tâm sân nó đang chiếm lĩnh cái tập hợp danh sách của cái chúng sinh đó. Và bây giờ cái chúng sinh này nè, chúng sinh nghĩ gì á, đang nhận cái quả đó. Gieo từ bao giờ không biết, cái quả nó rõ ngay rồi đó, là chửi. Bây giờ tôi biết đó là cái quả đó. Nếu mà biết cái chúng sinh này đó, nhận cái quả đó, thì chúng sinh này nghĩ rằng để cho tâm gì khởi lên đây, để cho tâm sân khởi lên để nó mới đầu thì tâm sân phải không? Nếu mà để nó gì mở miệng ra rồi đi, cái gì thì đánh nó đi, nếu vậy thì đuổi nó đi, nếu vậy thì làm bằng mọi cách để dập tắt những cái lời thô lỗ đó đi. Đó là chúng ta để cho cái ô nhiễm khởi lên, để cho cái sân của mình nó khởi lên, để mình đối đầu với cái sân. Như vậy một cái chất nổ đối đầu những chất nổ nó sẽ là bằng một chất nổ lớn hơn, và nó sẽ làm kinh động tất cả những người xung quanh đây nè. Và những chất nổ ở phía này, những chất nổ phía kia, nó sẽ chi diện, nó sẽ chi lửa nổ phía nữa, nó đốt cháy. Như vậy cái chúng sinh này biết tu tập, Nguyễn Thị A này biết tu tập, Nguyễn Thị A sẽ thấy không có Nguyễn Thị A. Nguyễn Thị A thấy phải bảo vệ giờ này, nên nói chuyện với người này bằng tâm gì thì cái lửa sông của cái chúng sinh này sẽ hạ xuống. Phải nói bằng cái gì? Như vậy thì giữa cái chuyện mà mình nghe tới đâu mà nó mang tới đó, từ giờ mình nghe xong mình nói nên để cái gì lỡ lên đây, một trăm mấy chục tâm đây xài tâm nào đây, giống như vũ khí, một trăm mấy chục vũ khí xài vũ khí nào đây, xài vũ khí nào mà bên đây nó hạ cái vũ khí tập tiện xuống đây, xài cái vũ khí nào mà để cho cái môi trường xung quanh nó yên tĩnh mà không mình yên tĩnh người ta cũng yên tĩnh. Như vậy thì đối diện với một cái tâm sân thì chỉ có tâm từ là tâm bi, thấy ra nổi ma lên chắc là nó khổ lắm. Bởi vì thằng gì giờ nó mặt cỏ rồi, tay chân rung rẩy rồi, cái niệm phải phát rồi, rồi đã phát rồi, cái khí ô nhiễm nó ngấm đầy một cái tập hợp của cái chúng sinh đó. Già có biết, trẻ có biết, địa vị thấp cao có biết, nhưng mà nó đã chiếm lĩnh toàn bộ rồi. Nếu mà chưa gia đình trạng đó thì sao? Mà nếu mình làm lửa chúng sinh này nó đăng tin một cái, nó đăng bụi, nó chết thì nó tính sao? Thì mình thấy rõ ràng cái người này đang bị cái trong sân chiếm lĩnh, đang bị mang vô chiếm lĩnh, người ta cũng khổ chứ. Thì nó tức nó ngủ không được, ngày đêm không ngủ được, phải suy nghĩ thế nào mới tới chữa chứ. Chứ đâu mà tự nhiên mà phát lên nó đi chữa được, trừ những người bất bình thường thôi. Còn những người bình thường là phải có cái gì nó quốc kích cho nó chịu đựng không nổi rồi, nó phải dẫn hai chân đi. Nó phải làm cho cái sắc phát này di chuyển nè, nó làm cho cái khẩu này nè, phải phát ra những cái lời độc ác chứ nè. Như vậy mình thấy như vậy mình nghĩ là mình hợp tác với chúng sinh này để làm cho cái tâm mình cực kỳ ổn định không? Đó thì cái sự hiểu biết về cái gì thành cái chuyện này không phải là vô bổ. Và cái sự mà chúng ta phân tích mọi cái vấn đề thì chúng ta không biết rằng chúng ta tiếp nhận cái quả không phải là vô bổ. Cho nên người ta giữ cái đại thân giữ cái mình ngừng lại được, ngừng lại được, nhưng ngừng cái không thể nào ngừng cái sự ô nhiễm bây giờ chưa bắt đầu. Nếu nó khởi lên ngừng lại, mình ngừng lại để cho nó thở, nó thở nó thấy được cái việc mà đứng mình nghe cái chữ khi nó xuống rồi đó, rồi nói là mời về nhà đi, bây giờ có cái chuyện gì mình nói nha, tôi sẵn sàng nghe. Đó là những bên đấy đối xử bằng cái tâm mà con muốn giúp đỡ cái người đó hạ cái cơn sân luôn. Và mình đây không muốn cất cái cơn sân lên thì tôi nghĩ là giữa hai người có thể có một cái cuộc đối thoại. Bởi vì người tu tập thường không có nghe cái tiếng nói đập thoại đầu tâm, mà người tu tập đó mở ra một cái cuộc đối ngoại nội tâm, đọc hỏi nội tâm mình khi mình ham muốn cái gì đó mình cứ nghe nói bên nội tâm của mình, cái đó là kẻ vui kẻ tháng tới làm tiền làm khó nhờ vừa má rồi muốn muốn mặc cái áo này vô đẹp, mặc cái áo này vô đi đám cưới vậy là nhất rồi, nó dục giả bên thân này. Bởi vì cái ngũ cái này nó muốn thọ dục, cho nên nó muốn cái món ăn, nó muốn thọ cái cảm giác, nó phải đi tới những nơi những chỗ đó dỗ tốn bao nhiêu nó không tiếc để nó được thọ lại, vì nó nghĩ rằng cái đó là hạnh phúc. Thì nó nói với độ tay mình ngày như vậy mà không biết là nó muốn gì, nó thích gì, nó cứ vậy và cứ làm như vậy. Đó là cái độc thoại nội tâm, nó dẫn dắt mình đi, nó dẫn dắt mình đi suốt từ không biết bao nhiêu kiếp cho tới bây giờ. Và nếu mình không biết thì còn dẫn dắt mình đi vô tận. Khi nào cái tuệ giác chưa khởi lên, chúng ta sẽ đi mãi mãi, đi không bao giờ đến cái cùng tận của cái thế giới này. Nhưng mà nếu chúng ta đi, chúng ta dừng lại đi, chúng ta lắng nghe và chúng ta sẽ đối thoại với nó, muốn cái này bằng mọi giá đạt được cái này rồi sẽ trả cái giá gì cho chuyện này đây, nói chuyện với nó làm gì được không, khởi lên cái mình cái tài quý, gây nợ thì có khổ không, gây nợ có xấu hổ không, gây nợ nó gọi cho chửi mình thì cái áo mình đẹp mặt còn đẹp không, nói chuyện với nó. Khi mình sân lên gì đó mình nói lộn thua lộn, mình nói tại sao mình biết tô cái son cái đẹp, mình biết ăn cái món ngon ở trong cái miệng này, mình biết giữ gìn cơ thể mình thanh sạch, vậy cái thanh sạch ra đâu mà nó phun ra những cái lời độc ác gì, những cái lời mình nói xong về đó người ta năm này qua tháng khác ta ngủ không được, người ta bệnh đến nỗi ta thể chết và ta ôm cái quán hận đó cho tới cái kiếp lai sau. Mà mình hả hê là bởi vì mình đã nói được cái câu nói mà con người đã vô tốn luôn hoàn toàn, thỏa mãn hả hê để làm cho cái thóc ô nhiễm nó càng lớn hơn nữa. Bởi vì đó là cái nhã của mình. Mình nói rằng nguyện thị A chính là tôi, tôi yêu nguyện thị A, chứ không biết rằng đó là cái gì thật chứ. Nó chỉ là tên gọi của một tập hợp, và cái tập hợp đó nó hoạt động thì cái gì chứ một con ngựa đi tháo đi còn là cái xe ngựa. Như vậy khi một cái người đó mà ở trong nhà thương niên thì còn cái gì hoạt động, thì chúng ta cứ chia sẻ làm ra chúng ta sẽ thấy nó thấy rất rõ. Cho nên học để biết những cái pháp của cái này không phải là như vậy, chúng ta đang nghe thứ mình. Cái thứ ba là chúng sanh giới định. Cái chúng sanh giới định này thì nó dựa vào cái khái niệm về danh pháp. Nó dựa vào khái niệm về danh pháp. Ví dụ như hồi nãy đó, là trong khi mà tôi trình bày đó, là con như cũng trình bày khoảng 2 đô. Tức là cái hiện thành giới định đó là sẽ cho mình thấy là có những cái tên gọi nó gọi những tập hợp. Thấy phải hiểu như vậy để cái cần chia sẻ là mình chia sẻ để khi mà cái ô nhiễm đó mình khởi lên á, mình biết đây chính là ô nhiễm đang dẫn động toàn thể cái sắc pháp của chúng ta, nó tập hợp toàn bộ Thế nhưng quý vị đi vào trong cái phòng danh pháp thì thấy là khi một tâm khởi lên thì có một cái toàn biệt rồi, nó chiếm lĩnh hết cái tâm, nó chiếm lĩnh hết cái tâm, nó làm thành một cái thứ mà nó nổi trội lên, nó tập hợp, nó quy động hết để nó làm cái chuyện xong anh. Thì cái chúng sanh chế định này á, nó cũng vậy, dựa vào khái niệm danh pháp. Như lại nói là một chúng sinh, dù đó là chúng ta nói á, là một cái ông tiên, dù mình nói một ông tiên, mình nói đây là cái vị Phật, một cái ông tiên, đây là người đàn ông, và đây mình nói tới những cái chúng sinh khác, mình nói cái con chó, mình nói cái con bò, mình nói cái con dế. Đây là nó là cái tên gọi, nó là cái vị thần chế định, mà nó cũng là chúng sanh chế định, tức là nó dùng một cái danh từ tập hợp để nó gọi chúng sinh này thôi. Chứ thật ra cái con gió đó nó sẽ có bao nhiêu tâm thì chúng ta sẽ làm, mà cái con dế nó sẽ làm sao, nó có hết. Quý vị hãy tình thương nhìn thử đi, bây giờ nhằm có đuôi cái hồ cá nhỏ nó bơi qua bơi lại, mình thử lấy cái tay thật luôn nha, nó chạy tán lạ, cái gì là cũng chạy tán lạ, nó sợ. Vậy mình có, mình đang đứng yên vậy, ai ngoài mấy cái thọc vô mình, không có thọc trốn, nó thọc xuyên qua, hồn dí mình, nó mình nét đi. Vậy cái gì là mình nét đi đó, cái tâm sợ hãi luôn. Mà đồng thời tâm sợ hãi rất là tâm sân luôn, có nổi ma liền, xẹt, sao đi lấy cây trọng cho mình tay vậy? Vì một cá là biết nói nó sẽ nói, ủa tại sao mà cái tay chọc cái chỗ này của tôi vậy? Thấy không? Có không? Thì như vậy, tất cả những cái tên gọi của chúng sinh đó là gì trong cái tục đế và thay gì? Chứ thực ra chúng nó nói gì mà danh pháp sắc pháp, chúng ta nhìn ra chúng ta sẽ, từ đó chúng ta sẽ có cái nhìn bình đẳng với chúng sinh. Còn khi chúng ta không hiểu đó, tôi về là con dế như tôi, không có chuyện đó. Nhưng khi mình biết rằng nó cũng là tập hợp của danh sắc đó, như vậy mình có biết tiên nó mình giận cho nó chết không, mình có bắt nó mình ngắt đầu nó không, có dễ gì là cái ngắt đầu nó không, bởi vì sao mà nó là con gián, vì sao mà nó là con dế, vì sao mà nó là con chó, nếu chúng ta biết như thế đó. Thì chúng ta thấy giữa người và súc sanh nó sống trên một cõi. Nhà chúng ta có gián, nhà chúng ta có chuột, nhà chúng ta có kiến, súc sanh và người chung một cõi chúng ta thấy. Rồi kết quả cuối cùng trong cái đời sống chúng ta là, thì cái bản kết quả đó, thì những cái chúng sanh nào mà cái danh sắc này nó phải tái sanh lại, nó thành cái chúng sanh đó, chuyện đó là của ta. Nếu mà ta trở thành những chúng sanh đó, mà có những cái chúng sanh nó có cái sức khỏe hơn, nó như một người khổng lồ, nó dẫn phát ta, ta cố gắng mà không, thì ta nghe cái gì vậy? Cho nên cái nghiệp thần chế định, cái chúng sanh chế định làm gì chúng ta mờ tối gì? Chúng ta bị con chó là con chó, con người là con người, con trùng là con trùng, con nhát là con nhát, nó không phải ta. Ta là những gì ta? Ta là người giỏi, ta là người có học thức, ta là người khỏe mạnh, ta là người xinh đẹp. Ta làm cho cái tự nhà chúng ta lớn quá, mà chúng ta không biết rằng trong cái danh sách này cái gì đích thực là cái bản lai vị mục của ta. Ta nhìn rõ đi, trong mỗi lời nói, trong mỗi cử chỉ, trong mỗi việc làm, trong mỗi khi chúng ta ứng xử với đời sống, chúng ta ứng xử bằng tâm gì? Chúng ta ứng xử bằng tâm gì? Chúng ta là người đó. Đây, Đức Phật trong khi mà còn tại thế, Đức Phật cũng mang một cái thân xác như chúng ta. Đức Phật cũng đi thuyết pháp, Đức Phật cũng trợ duyên cho biết bao nhiêu người. Nhưng mà Đức Phật không có làm như cái tâm của phạm phu, mà Đức Phật sống và hành động bằng cái tâm ta. Chúng ta phụ một cái vị tiên, chúng ta mơ ta tu ta thành tiên, nhưng mà cái vị tiên này không có tâm của vị Phật. cái vị tiên này là cái người mà tham sân si đi giảm bớt, có khi là điều phục được cái lục tâm mình, cái thu thúc được cái lục tâm mình, điều phục được nó trong những lúc cần thiết, chứ không phải là hoàn toàn là giống như con người. Cái tâm của vị Phật là hoàn toàn giống như con người, và vị Phật này sử dụng cái tâm di tá khi mà còn ở trong sân si. Còn những người mà ta gọi là đàn ông đàn bà, con chó con dê đây, là còn sử dụng cái tâm phàm phu trong cái đời sống. Cái này là quý vị sẽ có một cái bài hát để cho thấy rõ là cái tâm của mỗi người ta. Chúng ta thấy rất rõ. Như vậy chúng ta học để biết cái hiện tượng giới định, học để biết cái chúng sanh giới định, và hiểu rằng nó là cái pháp tục tế để chúng ta sử dụng trong cái đời sống hàng ngày. Cho nên đó, trong cái đời sống tục tế con ngã không có ngã sao làm gì nữa, không có ngã sao có không nhắm tóc, có cô thư ký, có người phụ tá, có người sản xuất, có đàn ông, có đàn bà, có người này người nọ, không biết nhau để sống thế có cái ngã. Nhưng mà cái ngã đó nó có tập chân lý tương đối, chúng ta chấp nhận một cái chân lý tương đối để chúng ta sinh hoạt cuộc sống với nhau. Nhưng mà cái cuối cùng, cái sâu thẳm đó, cái bản thể của nó là gì? Bản thể nó cũng có như thế đó. Cái xét ra nào, cái tâm nào khởi lên thì toàn bộ cái đó nó sẽ đi ra. Người tu tập biết tắt ra, tắt ra được thành công thì đó là con đường lên gần tới đỉnh để thấy cái đó ra đẹp đẽ. Còn nếu mà thấy nó rồi mà vẫn không dừng được là nó ngã xuống thì trèo leo không cần ai đỡ. Tôi cũng cần tha lực đâu, quý vị cần tha lực cũng được, không ai cấm quý vị cả. Nhưng mà mượn người ta đi cả chứ, từ xài tạm đến bây giờ giai điện ngân hàng phải có thế chấp chứ, và cái gì cũng có cái luật lệ, trò chơi nào cũng có luật lệ. Vì mình ngã xuống mà nó đổ máu thì mình treo lên thì khác, còn ngã xuống hai con người khi mình lên thì chuyện khác rồi. Cho nên là ai cũng có con nào cũng được, nhưng mà cứ nhớ rằng là đừng có nhớ nhầm. Hiểu rõ, thấy rõ như vậy, phân tích biết rõ, không hiểu rõ. Vì vậy chúng ta đã hiểu qua được cái hiện tượng giới định, cái chúng sanh giới định, để chúng ta biết những cái tên gọi này là, thì chúng ta hiểu rằng có những cái tên gọi mà đời sống cần phải có. Ngã trong cuộc tế có, trong chân tế không có. Vậy ai mà muốn tu tập đó, thì mình thấy rằng không có cái ngã. Còn người nào muốn không muốn tu tập thì cứ để cái ngã cho mình lớn lên, không sao đó. Rồi mình sẽ biết nó lớn lên thì nó thành cái gì, nó thành cái gì trong cái đường tái sinh của mình, mình biết. Còn nếu mình vô ngã thì mình sẽ thấy cái con đường mình lên cuối đường. Còn nếu mình ngã mình lớn như nào á thì nó không còn ở dưới chân núi đâu, mà nó đào cái hố đi xuống, nó nặng quá, nó bự như nó nặng như đó. Thì chúng ta học ba cái này để chúng ta cảm giác với những cái từ mà chúng ta ở trong thế gian này chúng ta dùng, những cái nguyên ước trong thế gian này chúng ta dùng. Bây giờ thì có cần nghĩ thế không? Mình nghĩ hay có biết. Và các phương pháp, các phương pháp chúng ta. Vì vậy cái này nó cũng mang cái tính chất chết, tức là mình đặt để ra. Để khi mình nói tới phương tâm thì nó hiểu phương tâm làm sao. Tức là mình nói trước trời thì mình đi tới phương tâm, rồi mình ra khỏi thì mình nói phía sau nhân dân thì mình thấy được. Thì cái này nó cũng là cái từ chết ha, để cho tất cả mọi người khi nói phương tâm đều hiểu chung là thứ của mặt trời mọc thôi. Cái thứ năm là thời gian. Cái thời gian chế định này đó là nó dựa vào cái hoạt động của mặt trời, dựa vào hoạt động của mặt trời. Cho nên đó là cái lúc mặt trời mọc á Mặt trời mọc thì mình gọi là sáng, mặt trời lặn á thì mình gọi là tối. Còn cái buổi trưa là cái mặt trời đúng không? Tất cả những cái từ về thời gian này xuất hiện á là chúng ta căn cứ trên cái hoạt động của mặt trời. Nhưng mà đối với một người mà tu tập thành tựu đó thì nó không có khái niệm này, không có khái niệm này. Ví dụ như là đây mà chúng ta có đọc cái điển mà nói về cái một cái điển mà trong pháp trong thời đại chúng ta đó là Bà Thích Ba Na. Thì Bà Thích Ba Na này ngay trong cái thời này thì bà tu đã tiến tác được ngũ thần. Cho nên đối với bà không có khái niệm thời gian. Với chúng ta có khái niệm thời gian, có sáng trưa, có chiều tối, mà có ngày giờ, có năm tháng rõ rệt. Nhưng mà với một cái người á mà tắt được cái pháp này không có khái niệm thời gian. Nói vậy không có nghĩa rằng bà ngủ bà biết vậy, thức không biết giờ là vậy, lẫn lộn, không phải vậy. Không khái niệm thời gian là gì? Là bà có thể đi về quá khứ. Nếu bà muốn nghe cái lời Đức Phật giảng cho năm cái người bạn của mình ở tại Sanat và Galaxy thì bà có thể trở lại đi nghe vậy. Và nếu bà muốn đi về tương lai thì bà đi cũng rất là dễ dàng. Cái vị thầy của bà đó hiện nay còn sống, vị giáo thọ tức là trung gian giữa ngài Mahasi nhà bà đó, thì tức là tại vì bà không biết tiếng Miến, tiếng Anh bà cũng không biết, bà lấy chồng từ 12 tuổi, thành ra là chữ nghĩa nó không nói là bao nhiêu thôi. Bây giờ bà qua chiến điểm chồng đi làm chiến điểm theo chồng bà đó, là những tôi muốn tu thiền vô ông thầy cũng giảng một tiếng Miến không hiểu gì hết, muốn nghe kinh Phật đọc kinh Phật con có biết chữ nghĩa gì đâu đọc không biết. Bây giờ có vị giáo thọ, vị là người Ấn, hiện nay ông là đứng đầu cái thiền viện ở Quốc Đại Đa Gia, là cái chỗ mà Đức Phật thành đạo, ông đang còn sống đứng đầu cái thiền viện. Thì khi mà mọi người nói rằng là có một cái người rất là muốn tu, người Ấn muốn tu mà không có biết chí miếng, không biết làm sao tu được đó, thì ông có bảo với Phật không? Thì từ đó ông là cái người trung gian chuyển những lời dạy của ngài Mahasi. Bây giờ ai qua cái chuyện tu tập thì những người nhận định nổi tiếng của ngài đó là Upanishad đó, hiện nay là trên 90 tuổi rồi, đứng đầu cái điều kiện về pháp niệm thân. Còn cái pháp niệm tâm đó là ngài Sujin, ngài mới dự định cách đây một hai năm gì đó, thì cũng là cái điều kiện rất là lớn ở cái điểm. Thì những gì đó đều là học trò ngài Mahasi. Thì bà Thích Ba Na này là người học trò trực tiếp của ngài Mahasi, nhưng mà qua trung gian của cái vị thầy nữa rồi. Thì vị thầy này mới thử xem là cái đồng thông của bà đạt được thế đâu. Thì đó bây giờ còn tháng nữa cái thăm là cái người thí điểm đó, ông này sẽ nhậm chức tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Thì như vậy cái ngày mà nhậm chức tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông sẽ đọc một bài diễn văn. Còn một tháng nữa bây giờ bà xem bà đọc cái gì. Thì như vậy là bà biết bao nhiêu hành thiền. Dạ, một phút sau thì bà nói rằng đây là cái bài diễn văn của ông U Khanh sẽ đọc trong một tháng nữa. Và bà đọc cái gì á, vị giáo thọ này nó thu văn cái bài. Đúng một tháng sau này U Khanh đọc cái bài diễn văn so lại không sao được dự. Mặc dù bà đã phải một miếng không? Chỉ vậy đối với một vị mà đã tu tắc thần thông rồi đó thì cái chuyện thời gian không phải là cái chuyện như mình biết. Người ta có thể đi về tự tại trong quá khứ cũng như trong tương lai, chỉ trong sát na là có đến. Bản thân mình có thể đi được đấy, nhưng mà mình đi không đúng lắm thôi. Ví dụ giờ ai mà làm cái chuyện gì mà hồi nhỏ thế này, bây giờ mình bực bội như quá rồi mà nó còn để lại cái thèo mà không vừa nói như thế. Đó, mình trở về quá khứ cũng chỉ trong tích tắc mình trở về được thôi. Bây giờ mình muốn cái điều gì đó thì là trong tích tắc mình có thể đạt được rồi.